tức khắc, làm Tần Cẩn Hạo sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Ngươi nghe một chút, ngươi này hảo muội muội thật đúng là có tiền đồ. Ngày thường quặng cu ẽ tính tình, hiện giờ lại làm ra loại này mất mặt sự tới. Thích thượng ai không tốt, cư nhiên thích thượng một cái vô dụng ăn chơi chắc táng. Nay còn chưa thành thân, liền vội vội vàng vàng chạy tới cùng hắn đồng sinh cộng tử. Khương Quý Phi càng nói càng khí, nhìn nữ tỳ ánh mắt, thật là hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Giống như, phía dưới quỳ người là Mộ Khinh Ca cái này đầu sỏ gây tội giống nhau. Tần Cẩn Hạo ánh mắt biến ảo vài cái, rũ mắt nhìn về phía kia quỳ xuống đất nữ tỳ, phân phó, ngươi trước đi xuống đi. Nữ tỳ như được đại xá, vội ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn một cái. Nhiên, nàng lại không dám cứ như vậy rời đi, mà là lại mang theo sợ hai ánh mắt nhìn về phía cuối cùng quyết sách giả. Thấy Quý Phi nương nương vẫn chưa tỏ vẻ ra phản đối sau, nàng mới vội vội vàng vàng tạ ơn, rời khỏi trong điện. Đại nữ tỳ đi rồi lúc sau, Tần Cẩn Hạo mới nhìn về phía chính mình mẫu thân, thử nói, Trường Nhạc lần này thật là quá xúc động, mẫu phi mặc khí. Khương Quý Phi hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối chính mình nữ nhi tùy hứng thập phần bất mãn. Thái hậu muốn tác hợp Trường Nhạc cùng Mộ Khinh Ca, nàng nguyên bản cho rằng chính mình nữ nhi tâm cao khí ngạo, những cái đó thiên phụ giai, tài đức gồm nhiều mặt nam tử đều trướng mắt, lại như thế nào sẽ coi trọng một cái không thể tu luyện ăn chơi chắc táng. Cho nên, nàng cũng không có nhiều hơn đi can thiệp. Lại không nghĩ, ở nàng không lưu ý thời điểm, chính mình nữ nhi cư nhiên bị Mộ Khinh Ca cái kia ăn chơi chắc táng cấp lửa đi rồi, cũng không biết hay không có hại. 166 chương 166 quân nếu đi thiếp đương tùy, 9. Tư cập này, Khương Quý Phi sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng tựa hồ đã nhận định Tần Diệc Giao bị Mộ Khinh Ca chiếm hết tiện nghi. Nàng nữ nhi, vốn nên phát huy lớn hơn nữa tác dụng, hiện giờ liền hủy ở một cái ăn chơi chắc táng trên người. Càng muốn, càng không cam lòng. Khương Quý Phi tỉ mỉ giả dạng quá ngũ quan cơ hồ vặn vẹo ở cùng nhau. Hạo nhi, ngươi mang theo người, chạy nhanh đi đem Trường Nhạc cấp mang về tới. Khương Quý Phi lạnh giọng nói. Tần Cẩn Hạo trần chờ một chút, mẫu phi, đây chính là Trường Nhạc chủ động theo sau. Lấy nàng tính tình, chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn đi theo nhi thần trở về. Ngươi không từ thủ đoạn cũng muốn đem nàng cho ta mang về tới. Khương Quý Phi bộ mặt âm trầm nói. Nay Tần Cẩn Hạo đứng ở tại chỗ, cũng không có động. Như thế nào, ngươi không muốn đem ngươi muội muội mang về tới? Khương Quý Phi sắc bén ánh mắt, dừng ở Tần Cẩn Hạo trên người. Tần Cẩn Hạo rũ mắt, nói thẳng nói, nhi thần chỉ là suy nghĩ, Trường Nhạc đi cùng lưu, đối chúng ta kế hoạch hay không sẽ có cái gì ảnh hưởng? Có ý tứ gì? Khương Quý Phi trong mắt tinh quang chợt lóe. Tần Cẩn Hạo trong miệng kế hoạch, làm nàng cả người nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Tần Cẩn Hạo trộm ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng không có sinh khí, mới tiếp tục nói, thỉnh mẫu phi thứ nhi thần vô tội, nhi thần mới dám nói. Ngươi nói cẩn thận chút. Khương Quý Phi lúc này cả người đã hoàn toàn từ Tần Diệc Giao tự mình rời đi sự tình trung đắm chìm xuống dưới. Nàng càng để ý, là giờ phút này nhi tử trong miệng nói. Tần Cẩn Hạo ở trong lòng châm trước một chút ngôn ngữ sau mới nói, nhi thần cùng mẫu phi cũng không biết, Trường Nhạc cùng Mộ Khinh Ca cảm tình phát triển tới rồi cái gì trình độ. Nếu là hai người đã, chỉ sợ cũng tính đem Trường Nhạc mang về tới, tác dụng cũng không lớn, ngược lại sẽ kích khởi nàng đối chúng ta phản kháng. Trường Nhạc tính tình, mẫu phi rất rõ ràng. Nếu là thật sự làm nàng thương tâm tuyệt vọng, nàng so với ngươi ta chỉ biết càng thêm tuyệt tình. Khương Quý Phi một đôi vũ mị mắt phượng chậm rãi mị lên, đồ mãn sơn móng tay tay tinh tế vướt ve ghế trên da thú, bị xử lý qua thú mau từ nàng khe hở ngón tay gian chui ra, theo nàng động tác phập phồng. Hiện giờ, nếu Trường Nhạc đã theo qua đi, nếu là có thể bình an trở về, mẫu phi lại trách cứ nàng cũng không muộn. Nếu là cũng chưa về Tần Cẩn Hạo lần thứ hai trộm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn duy trì bình tĩnh, mới nói tiếp, chúng ta ở xử trí mộ phủ khi, chẳng phải là lại nhiều hạng nhất tội trạng. Lừa gạt công chúa, khiến cho công chúa táng thân bên ngoài, đây chính là tử tội. Khương Quý Phi tay đột nhiên một chảo, đem thú mau nắm chặt. Mắt phượng trung, tinh quang hiện ra, lại lạnh vô cùng vô cùng. Nàng nhấp chặt môi, không có mở miệng. Tần Cẩn Hạo cũng không nói chuyện nữa. Hắn biết, chính mình mẫu thân đang ở nghiêm túc tự hỏi hắn vừa rồi theo như lời nói. Chờ nàng tự hỏi kết thúc, là có thể cấp ra hắn một cái nhất vừa lòng đáp án. Khoảnh khắc lúc sau, Khương Quý Phi nắm chặt năm ngón tay, chậm rãi buông ra. Nàng ánh mắt đạm mạc đảo qua Tần Cẩn Hạo trên người, dùng cao cao tại thượng ngữ điệu chậm rãi nói, Hạo Nhi, ngươi cần phải nhớ rõ ngươi hoàng muội vì ngươi nghiệp lớn sở trả giá hết thảy. Đối đãi ngươi đại sự trần ai lạc định lúc sau, ngươi nếu là không cho nàng nên có phong cảnh, mẫu phi chính là không thuận theo. Tần Cẩn Hạo vừa nghe, trong lòng tức khắc minh bạch lời này vừa ý tư. Hắn gật đầu nói, mẫu phi yên tâm. Trương Nhạc vì nhi thần làm ra hy sinh, nhi thần vĩnh không dám quên. Khương Quý Phi nhắm hai mắt, vẫy vây tay háo, lười biếng mệt mỏi nói, bổn cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Thỉnh mẫu phi bảo trọng phượng thể, chớ quá mức làm lụng vất vả. Nhi thần cáo lui trước. Tần Cẩn Hạo chậm rãi lui xuống. Vãn Hà Điện, Tần Quốc Hoàng đế Tần Thương một khát sủng ái phi tử cung điện. Nay tòa cung điện chủ nhân, bị sắc phong vì Vân Phi. Trời sinh tính đạm bạc, không mừng tranh chấp. Cũng bởi vậy, nàng có thể ở Hàn Hoàng hậu cùng Khương Quý Phi đấu tranh chung, sống được tự tại bình yên. Một trận cô tịch tiếng đàn từ Vãn Hà Điện truyền ra, tiếng đàn mang theo xa cách cùng lạnh nhạt, còn có một loại người khác không thể tới gần phong bế. Trong điện, vàng nhạt sắc cao dài thân ảnh, chuyên tâm đánh đàn. Tần cũng liên đôi tay chống đáng yêu bánh bao mặt, mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm đánh đàn người. Một thân màu trắng cung váy uyển chuyển mỹ phụ, tắc ngồi ở xa hơn một chút chỗ, đùa nghịch trong tay theo thùa, khi thì ngước mắt mang theo nhu hòa tươi cười nhìn về phía chính mình một đôi nhi nữ. Tiếng đàn tiệm tức, thon dài đẹp ngón tay đè ở cầm huyền phía trên. Thật là dễ nghe. Tần cũng liên nhìn xuống ngáp xúc động, ra sức phồng lên trưởng. Tần Cẩn Thần chậm rãi ngước mắt, nhìn một bộ nghiêm túc bộ dáng bánh bao mặt, khoe miệng nhẹ dương một chút, dễ nghe thanh âm nói, liên liên thật đúng là cấp thần ca ca mặt mũi, ta này tiếng đàn, ngươi chính là nhất không thích. Bị chảo bao Tần cũng liên, trộm rối rối đầu lưỡi. Nàng đứng lên chạy đến Tần Cẩn Thần bên người, đôi tay thân mật kéo cánh tay hắn, làm nũng nói, thần ca ca, liên liên hảo nhảm chán. Không bằng ngươi mang liên liên ra cùng, chúng ta đi tìm tiểu ca ca chơi đi. Nghe được nữ nhi cầu xin nói, Vân Phi nhíu nhíu mày, trách nói, liên liên, không thể hồ nháo. Hy vọng tan biến tiểu công chúa, đô khởi miệng, thanh triệt mắt to trung tràn đầy ủy khuất chi sắc. Tần Cẩn Thần bình tĩnh trong mắt, tràn đầy nhu hòa nhìn về phía nàng, không đành lòng nàng như thế khổ sở, liền mở miệng nói, ngươi tiểu ca ca sợ là không ở lạc đều, mặc dù cho ngươi ra cùng, ngươi cũng tìm không được hắn. Tiểu ca ca không ở lạc đều sao? Kia hắn đi đâu? Tần cũng liên kinh ngạc nói. Hán! Liên liên, ngươi nên đi nghỉ ngơi. Vân Phi đột nhiên mở miệng, đánh gãy Tần Cẩn Thần nói. Lại đưa tới trong cung Mama, đem không tình nguyện Tần cũng liên cấp mang theo đi xuống. Tần cũng liên rời khỏi sau, Tần Cẩn Thần ánh mắt một lần nữa trở xuống ở cẩm huyền phía trên. Vân Phi buông trong tay nữ hồng, hướng hắn đi tới. Đi vào hắn bên người, Vân Phi lo lắng ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nâng lên tay, dừng ở hắn phát đỉnh, đau lòng nói. Thần nhi, ngươi đáp ứng quá ta, không đi tranh những cái đó, bình bình an an vượt qua cả đời. Tần Cẩn Thần mắt rũ đến càng thấp, thật dài lông mi chặn hắn sở hữu cảm xúc. Hắn bình tĩnh nói, nhi thần không quên. Nghe được hứa hẹn, Vân Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không quên liền hảo. Ta biết ngươi cảm nhớ đã từng mộ phủ tiểu tức ra đối với ngươi ân tình. Nhưng, có một số việc, chúng ta hoàng mệnh khó trái. Mẫu Phi chỉ cần ngươi cùng liên liên đều hảo hảo. Mẫu Phi, nhi thần biết. Hùng chi Tần Cẩn Thần lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, hắn tựa hồ đã không nhớ rõ đã từng sự. Có lẽ, những cái đó sự với hắn mà nói, bất quá là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đi. Ngươi có thể phóng đến khai, ta liền an tâm rồi. Vân Phi chịu mến nói. Tần Cẩn Thần ngẩng đầu, đối Vân Phi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tiếp theo, liền đứng dậy, ôm chính mình cầm, rời đi. 167 chương 167 mộ khinh ca mới không phải phế vật đâu. 1. Duệ Thành, Tần Quốc Tây Bắc bên cạnh nơi. Đây là một cái kẽ hở trung tử thành. Nó tả lân cùng Tần Quốc nhiều thế hệ trở mặt đồ quốc, mặt phải còn lại là dựa vào hung ác Tần Lĩnh. Ban đêm, đều có thể nghe được Tần Lĩnh bên trong, đàn thú tiếng gầm gừ. Đồ quốc cùng Tần Lĩnh, đem Duệ Thành kẹp ở trong đó, đóng tại nơi này mộ gia quân. Không chỉ có phải chú ý Tần Lĩnh biến động, còn muốn thời khắc chú ý đồ quốc dị biến. Như vậy quân sự trọng địa, lại bởi vì Tần Hoàng nghi kỵ, biến thành một cái hoang vu nơi. Nơi này, không có gì bà tánh, phần lớn đều là mang tội lưu đày người, ở mộ gia trong quân xung vì quân nô. Ở Duệ Thành, hết thể sinh hoạt tài nguyên, đều là dựa vào Lạc Đều mộ phủ quần quận không ngừng chuyển vận cơ bản sinh hoạt vật tư. Như vậy một chỗ, chính là mộ gia đất phong. Đương Mộ Khinh Ca lần đầu tiên biết nhà mình đất phong là như vậy một cái địa phương quỷ quái khi, nàng thật là rất muốn vô vô hoàng đế lao nhân đầu hỏi một chút, hoàng đế tiểu biểu tạm, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Cũng ít nhiều mộ hùng là cái có thể nhẫn, cư nhiên như vậy mười mấy 20 năm, khiến cho hắn cấp nhịn xuống. Nhân gia có đất phong, đều là từ đất phong quát đi mồ hôi nước mắt nhân dân, giàu đến chảy mỡ. Mà bọn họ mộ phủ đâu? Không chỉ có không thể từ đất phong tăng thu nhập thuế má, còn phải hướng bên trong bồi tiền. Duệ thành bên trong, không có thành thị chợ, chỉ có quân chuân, thành lũy. Lâm dựa tần lĩnh đầu tiêu trên vách núi đá, tựa vào núi mà kiến ổ bảo, chính là thành chủ phủ. Cũng là mộ gia quân chỉ huy trung tâm. Ổ bảo phía tây, liền có thể thấy đồ quốc sơn thủy, mặt phải bốn lượn tường thành ở ngoài, chính là nhân loại không dám tới gần tần lĩnh thú vực. Giờ phút này, toàn bộ Duệ thành trên không, đều quanh quẩn vô số thu tộc rít gào, gào giống tiếng động. Trong không khí, nơi nơi đều là huyết tinh chi khí. Tường thành trong ngoài, càng là huyết nhiễm đại địa, gây chi, thì toái tùy ý có thể thấy được. Ánh lửa, huyết quang, lẫn nhau làm nổi bật, đem Duệ thành biến thành một chỗ nhân gian địa ngục. Khói báo động cuồn cuộn, chiến hỏa không thôi, lành lót kèn, đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở Duệ thành trên không. Đã nhớ không rõ lần thứ mấy khởi xướng công kích thu triều, dần dần thối lui. Nắm chặt cái này khó được khe hở, Duệ thành mộ gia quân đều ôm trong tay đã xuất hiện chỗ hổng binh khí, dựa vào tường thành ngồi ở lạnh băng trên mặt đất nghỉ ngơi. Phụ trách hậu cần bếp núc doanh, hai người nâng một cái xót tre, từng cái đem trong đó bánh hấp tiến hành phân phát. Chỉ là, phát đến các chiến sĩ trong tay, đều không phải hoàn chỉnh bánh hấp, mà là bị một phân thành hai, một người chỉ phải một nửa. Nhìn trong tay còn chưa có chính mình bàn tay đại bánh hấp, có chút chiến sĩ là cố nén trong lòng phẫn nộ, mồm to nuốt đi xuống. Có chút, tắc giận dữ nắm chặt bánh hấp, làm nó cùng trong tay huyết ấu sẽ vì nhất thể. Bọn họ ở tiền tuyến anh dũng chém giết, lại liền bụng đều điền không no. Này rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ trong lòng phẫn nộ, nghẹn quất, khổ sở, từng người các dạng mặt trái cảm xúc, đều như thủy triều một đợt lại một đợt đánh út lại. Nếu như không phải có cái kia trong lòng sùng bái bóng người đứng ở nơi đó, bọn họ đã sớm không làm. Đột nhiên, bởi vì ngừng chiến, mà trở nên yên tĩnh trên chiến trường, truyền đến tiếng vó ngựa. Cái này làm cho mệt mỏi đói khát mộ gia quân, đều sôi nổi nâng đứng dậy, chen chúc ở trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đây là truyền lệnh sử ngựa, là bọn họ hy vọng. Cao cao tường thành dưới, một thân phong trần lính liên lạc lảo đảo xuống ngựa, không dám có chút ngừng lại. Liền nhằm phía đầu tường, hướng tới sơn biên ổ bảo phương hướng mà đi. Mộ gia quân hàng ngàn hàng vạn các tướng sĩ, trầm mặc, nhìn theo hắn rời đi, trong mắt mang theo hy vọng. Báo. Chuyên lệnh sử một đường hô lớn, tiến vào lâu đài trung đại quân chỉ huy chỗ. Đang ở nghiên cứu chiến thuật mộ hùng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía từ ngoài cửa lớn chạy vào chuyên lệnh sử. Bởi vì động tác quá lớn, khiến cho trên người hắn uy vũ áo giáp đều phát sinh va chạm. Kim loại tiếng động vang lên. 168 chương 168 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 2. Như thế nào? Mộ Hùng trầm tĩnh hỏi. Nhưng hắn mang theo mỏi mệt trong mắt, lại bại lộ hắn giờ phút này tâm tình khẩn trương. Chuyên lệnh sử nhấp chặt đôi môi, ngẩng đầu, đỏ lên trong ánh mắt, tràn đầy áy náy cùng tự trách. Đối thượng Mộ Hùng cặp kia đầy cõi lòng hy vọng hai mắt, hắn giận dữ nói, lao tướng quân. Bọn họ là muốn bức tử chúng ta à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Hùng hai tròng mắt co rụt lại, vội vàng hỏi. Vây quanh ở hắn bốn phía, thân xuyên mộ gia quân áo giáp phó tướng cũng đều sôi nổi đem khẩn trương cảm xúc thêm chú tới rồi truyền lệnh sử trên người. Truyền lệnh sử đôi môi run rẩy không thôi, ngực như nổi trống giống nhau. Hắn ma phá đôi tay gắt gao ôm quyền, đối mặt này Mộ Hùng dò hỏi, nghẹn ngào nói, thuộc hạ phụng mệnh đi thúc giục quân lương. Được đến kết quả đều là không lương. Chính là, thuộc hạ rõ ràng thấy Seoul bên trong, mỗi người giàu có, lương thực phong phú. Bất đắc dĩ, thuộc hạ lại đến Hàn Ngọc tướng quân kia xin giúp đỡ, nhưng Hàn Ngọc tướng quân lại nói chính hắn quân nhu cũng không đủ, hơn nữa không có hoàng mệnh, hắn không dám tư mượn. Hàn đốc quân đâu? Mộ Hùng lạnh giọng hỏi. Mắt hổ bên trong đã cất giấu hừng hực lửa giận. Không chỉ có là hắn, tả hữu phó tướng nhóm. Cũng là mỗi người đầy mặt hung khí, hận không thể phóng đi khắc thành trì đoạt lương. Hàn đốc quân. Chuyên lệnh sử sắc mặt giận dữ chi tình càng sâu, thuộc hạ nhiều lần đi cầu hắn, hắn lại lần nữa thoái thác. Mỗi lần đều nói đang ở chu bị, làm chúng ta lại chờ đợi mấy ngày, kiên trì mấy ngày. Thuộc hạ không tin hắn, ngầm theo dõi, lại phát hiện hắn mỗi ngày đều đang tìm hoan mua vui, căn bản là không có đi chu bị quân lương. Thuộc hạ khí bất quá, lại đi tìm hắn, lại bị hắn đánh 20 đại bản, đuổi ra tới. Hỗn đản, xuất sinh. Cái này vương bắt con bê. Chuyên lệnh sử nói, làm phó tướng nhóm cơ hồ thiếu chút nữa bạo tẩu. Mộ Hùng bộ mặt tâm trầm, đôi môi căng chặt thành tuyến, không nói một câu. Lao tướng quân, chúng ta cấp Dung tiểu thư truyền tin đi. Lại kéo xuống đi, chúng ta này 50 vạn tướng sĩ đều phải chết ở chỗ này. Có phó tướng khẩn cầu nói. Mộ Hùng cười khổ lắc đầu, ta đã sớm hướng lạc đều bên kia phát ra truyền tin, chính là lại chậm chạp không có đáp lại. Không chỉ có hoàng thượng kia không có, ngay cả liền Dung kia cũng không có. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cứ như vậy, chúng ta Duệ Thành chẳng phải là biến thành cô thành. Chúng tướng khiếp sợ. Không có quân nhu lương thảo, này trượng còn như thế nào đánh? Có người đã bắt đầu nhộn chí. Mộ Hùng thật sâu hít vào một hơi, ngăn chặn trong ngực mênh mông lửa giận, ánh mắt sắc bén nói, cần thiết đánh. Nếu chúng ta bại, chúng ta phía sau này ngàn vạn lê dân nên như thế nào tự xử? Chúng ta Mộ gia quân không vì cái gì khác, vì chỉ là ta Đại Tần ba cánh. Mộ Hùng nói, làm chúng tướng trầm mặc. Bọn họ trong lòng là không cam lòng, là tràn ngập phẫn nộ. Chính là, lại có thể như thế nào? Bọn họ đều là Mộ gia quân thiết tranh tranh hán tử, lại có thể nào không màng phía sau bá tánh tánh mạng? Duệ Thành vừa vỡ, Tần quốc Tây Bắc giác lại không thể ngăn cản đàn thú thành trì. Hơn nữa, nếu là Duệ Thành phá, Mộ gia quân diệt, vẫn luôn đối Tần quốc như hổ rình mồi đổ quốc, cũng sẽ nhân cơ hội xâm nhập. Bệ hạ, ngươi như thế nào liền nhìn không thấu a? Lao thần chưa bao giờ từng có lòng không phục, vì sao ngươi vẫn là như thế lòng nghi ngờ thật mạnh? Mộ Hùng không tiếng động ngửa đầu, trong mắt nhiệt lệ chỉ có thể nuốt đến trong lòng. Ô ô, chiến đấu tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Nay rôn rập kèn, là thú triều lại lần nữa phát động công kích tín hiệu. Mộ Hùng trong lòng ngẩn ra, thu liễm phức tạp cảm xúc, xuất lĩnh chúng tướng, ra khỏi phòng. Đứng ở khói báo động quần quận tường thành phía trên. Giống. Giống giống. Ngao ô. Ngao ngao. 169 chương 169 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 3. Vạn thú lao nhanh, đàn thú rít gào, phảng phất đại địa đều ở chấn động. Thần lĩnh bên trong, có không có tư tưởng dã thú, cũng có nhất định tư tưởng linh thú. Mà giờ phút này, đứng ở trên tường thành Mộ gia quân, lại phân không rõ này đó là dã thú. Này đó là linh thú. Bọn họ trong mắt chứng kiến, chỉ là điên cuồng thú tộc đột kích. Những cái đó bộ mặt dữ tợn, động tác tấn mãnh, lực lớn vô cùng thú tộc một đám đều rết đỏ cả mắt rồi, muốn phá tan Duệ Thành tường thành, tiến vào Tần quốc cảnh nội tiến hành tàn khốc giết chóc. Phong ngự. Trên tường thành, truyền lệnh thanh không ngừng vang lên. Đã mỏi mệt bất kham, thả đói khát khó làm Mộ gia quân, dựa vào kiên cường dẻo dai ý chí miễn cưỡng đứng lên. Chiến lặng cầm trong tay cơ hồ đã báo hỏng vũ khí, bắt đầu chiến đấu. Vũ tiễn đã không có mũi tên, dây cung đã đứt đoạn, cương đao đã xuất hiện chỗ hổng. Thiêu lăn du chảo nóng, sớm đã khô cạn, cự thạch cũng đã toàn bộ ném lạc. Đạn tận lương tuyệt, bốn chữ nói hết giờ phút này Mộ gia quân khốn cảnh. Mà lúc này, ở đã tàn phá tường thành ngoại, còn có đếm không hết thu tộc đại quân, không ngừng phát động tiến công. Lao tướng quân. Chúng ta lao xuống đi theo này đó xuất sinh liều mạng. Mộ Hùng bên người, một vị phó tướng hai mắt đã tràn đầy nhiệt lệ, hắn nhìn đến chính mình thủ hạ binh ở thú chảo hạ biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, rốt cuộc chịu đựng không được đối với Mộ Hùng hô to. Đua! Như thế nào đua? Mộ Hùng căng chặt mặt, đôi môi nhấp đến gắt gao. Hắn là làm cảnh cao dai lại như thế nào? Vẫn như cũ ngăn cản không được không đếm được thú tộc. Huống chi, thú tộc bên trong. Linh thú cấp bậc cũng cùng nhân loại tương đương. Ai có thể biết, tại đây xem bất tận thú triều trùng, ẩn tàng rồi nhiều ít thú tộc cao thủ. Một khi hắn mở ra cửa thành, xuất lĩnh mọi người lao ra, như vậy kết cục chỉ có một, Mộ gia quân toàn diệt, Tần quốc nguy rồi. Hiện tại, duy nhất có thể làm, chính là khẩn thủ tường thành, chống đỡ thú tộc tiến công. Nhất định phải phái người tướng quân cần lương thảo thúc dục tới, bổ sung chiến lực, nói không chừng còn có thể khiêng quá này một kiếp. Bằng không, bọn họ những người này thập tử vô sinh. Người tới. Mộ Hùng đột nhiên hô. Lập tức có lính liên lạc tiến đến, quỳ một gối ở hắn trước người. Mộ Hùng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tường thành hạ chiến trường, không ngừng có thu tộc đánh sâu vào đến tường thành đưa tới chấn động cũng không có làm hắn buông lỏng mảy may. Hắn trầm giọng nói, cho ta không ngừng phát ra truyền lệnh sử, thúc giục phía sau lương thảo. Nếu là có người ngăn trở, lập trảm vô xá. Dứt lời, hắn lấy ra chính mình lệnh tiễn, ném cho lính liên lạc. Lính liên lạc lập tức lui ra, chỉ chốc lát, liền có một đội truyền lệnh sử, cưới khoái mã, vội vàng hướng tới gần Seoul mà đi. Seoul, là Ly Duệ thành gần nhất rồi rào thành trì, triều đình phái tới đốc quân cũng ở kia. Mộ Hùng nhìn theo truyền lệnh sử rời đi, hắn không tin Seoul thái thú không hiểu đến cái gì kêu môi hở răng lạnh. Nếu là Duệ thành xong rồi, kia Seoul làm sao có thể sống một mình. Đem sở hữu hy vọng ký thác ở lính liên lạc trên người, Mộ Hùng mang theo phó tướng phản hồi phòng chỉ huy, thương lượng kéo dài thời gian đối sách. Chính là, không bột đấu gột nên hồ. Đạn tận lương tuyệt, thể xác và tinh thần mỏi mệt mộ ra quân, lại có biện pháp nào ở thú tộc lợi chảo hạ kéo dài thời gian, chờ đợi quân nhu lương thảo đã đến. Hai ngày, ít nhất muốn kéo dài hai ngày. Đây là từ Duệ Thành đến Seoul, qua lại ít nhất thời gian. Nếu là truyền lệnh sử chuyến này thành công, ít nhất cũng muốn hai ngày mới có thể mang theo lương thảo phản hồi Duệ Thành. Mộ Hùng đem sở cần thời gian nói ra. Nhiên, chúng tướng lại một mảnh trầm mặc. Hai ngày. Đừng nói hai ngày, chỉ sợ hai cái canh giờ, bọn họ cũng không biết có thể hay không căng quá. Có phó tướng than thở khóc lóc nói, lao tướng quân, chúng ta tướng sĩ liên tục chiến đấu mấy ngày, cũng đã ba ngày không có ăn qua một đốn cơm no. Bọn họ vũ khí sớm đã không thể lại sử dụng, lại như vậy đi xuống, cũng chỉ có thể sử dụng mệnh đổi mệnh, kéo dài thời gian. 170 chương 170 mộ khinh ca mới không phải phế vật đâu. 4. Mộ Hùng thống khổ nhắm mắt. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Chính là, không có cách nào cũng cần thiết nghĩ cách. Mộ Hùng môi nhân nghẹn ngào mà run rẩy, hắn ngựa chiến cả đời, trải qua chiến đấu vô số. Lúc này đây, lại đánh đến nhất nghẹn quất, để cho hắn trong lòng khổ sở. Bởi vì, hắn không phải thua ở đối thủ, mà là thua ở hắn nguyện trung thành quốc gia thượng. Báo. Lao tướng quân, chân tướng quân cùng khâu tướng quân cầu kiến. Đột nhiên, lính liên lạc tới báo. Mộ Hùng đột nhiên mở mắt ra, chuyển. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hai vị này, không phải ở hôm qua chiến đấu khi bị trọng thương sao. Thức mau, cánh tay, trên đùi đều bao huyết sắc vải bố trắng hai vị tướng quân bước đi tiến vào. Mộ Hùng vội đứng dậy đón chào, các ngươi hai cái không hảo hảo dưỡng thương, chạy tới này làm gì. Chân tướng quân cùng khâu tướng quân đối diện giống nhau, thản nhiên đối Mộ Hùng ôm quyền. Chân tướng quân nói, lao tướng quân, mặt tướng có một biện pháp có thể kéo dài thời gian. Mộ Hùng trong mắt sáng ngời, tức khắc kích động hỏi, Nga, ra sao biện pháp? Mau nói đi. Chân tướng quân liệt môi cười, mặt tướng biện pháp chính là, triệu tập sở hữu trọng thương binh lính từ ta hai người dẫn dắt, mở cửa thành, đến ngoài thành cùng thú tộc một trận tử chiến. Ngươi nói cái gì? Không được. Mộ Hùng khiếp sợ cự tuyệt. Làm hắn đưa chính mình binh lính đi tìm chết, sao có thể? Mặt khác phó tướng cắn môi trầm mặc, trong mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Khâu tướng quân cũng thong dong cười nói, lao tướng quân, chúng ta đều đi theo ngài mười mấy năm, cái gì sinh tử chưa thấy qua. Lúc này đây, là chúng ta mộ ra quân sinh tử đại kiếp nạn, nếu là hy sinh ta chờ có thể đổi lấy một đường sinh cơ, cần gì phải do dự đâu. Hơn nữa, chúng ta trong quân đã không có trị liệu dược vật, mặc dù chúng ta không đi, lại trì hoãn mấy ngày, cũng đều sẽ biến thành phế nhân. Cùng với như vậy, còn không bằng làm chúng ta huynh đệ đi được oanh oanh liệt liệt. Không. Chờ một chút. Ta đã phái người đi thúc giục quân nhu lương thảo, còn có dược vật. Các ngươi sẽ không có việc gì. Mộ Hùng cố nén trong lòng bi thông nói. Chân tướng quân cười to nói, lao tướng quân. Này cũng không phải là chúng ta ca hai chủ ý mà là nằm ở y tế doanh toàn bộ huynh đệ chủ ý chúng ta đã nhiều ngày nằm ở kia, nghe phía trước các huynh đệ tắm máu chiến đấu hăng hái, trong lòng hổ thẹn a. Ngài khiến cho chúng ta lại vì chúng ta mộ gia quân làm điểm sự đi. Mộ Hùng nhấp chặt đôi môi, không có ngôn ngữ. Trong miệng, căn chặt khớp hàm sớm đã đau đến mất đi trí giác. Đi thông Duệ thành trên quan đạo, bùi đất phi dương, ngày đêm buôn tập Mộ Khinh Ca mang theo nàng đội thân vệ, một khắc cũng không dám ngừng lại. Tiểu tức ra, lại có mấy cái canh giờ, chúng ta là có thể đuổi tới Duệ Thành. Bên người, một vị quen thuộc hoàn cảnh thân vệ đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca căng chặt mặt, chậm rãi gật đầu. Đột nhiên, phía trước có tiếng vó ngựa khởi. Thân vệ trung lập tức có người rục ngựa đón nhận, loại này huấn luyện có tố, còn có cực cao phản ứng, làm một đường đi theo Tần Diệp Giao trong lòng kinh ngạc. Tiểu tức ra, là Mạc Dương bọn họ. Kia thân vệ thấy rõ người tới sau, lập tức đối Mộ Khinh Ca nói. Mạc Dương mang theo mấy người vẫn luôn ở phía trước dò đường, giờ phút này trở về, chính là đã xảy ra chuyện gì. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, lập tức thúc ngựa đón nhận. Tiểu tức ra. Mạc Dương rục ngựa ngừng ở Mộ Khinh Ca trước người, khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt nếu băng nói, chúng ta ở phía trước phát hiện Mộ gia quân truyền lệnh xử thi thể. Mộ Khinh Ca mắt trong trung hiện lên một tia lanh mang, nàng lạnh lùng nói, đi. Tức khắc, mấy trăm người hướng tới phát hiện thi thể nơi mà đi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện sao? Tần Diệp Giao trong lòng cả kinh, có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, chạy nhanh đuổi theo. 171 chương 171 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu, nam. Thức mau, Mộ Khinh Ca liền thấy được Mạc Dương trong miệng Mộ gia quân truyền lệnh xử thi thể. Trên quan đạo, tứ tung ngang dọc nằm 7-8 cụ ăn mặc Mộ gia quân truyền lệnh xử quần áo thi thể. Bọn họ trước khi chết, đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Nhiên, lại không có đối phương thi thể. Có thể thấy được, ám sát giả thực lực muốn cao hơn bọn họ. Có ai sẽ đối Mộ gia quân truyền lệnh xử xuống tay? Mộ Khinh Ca xoay người xuống ngựa, đi đến những cái đó thi thể trước ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm tòi. Thi thể thượng chất vật, làm Mộ Khinh Ca biết Duệ Thành tình hình chiến đấu thật không tốt, mà những cái đó sạch sẽ lưu loát miệng vết thương, cũng làm nàng trong lòng đối địch nhân có chút đánh giá. Tiểu tức ra. Mạc Dương đột nhiên hô. Mộ Khinh Ca đứng dậy, xoay người liền nhìn đến Mạc Dương trong tay cầm một kiện đồ vật bước nhanh đi tới. Tự nhiên mà vậy, Mộ Khinh Ca đem tầm mắt dừng ở trong tay hắn chi vật. Hàn thiết đúc thành, một đầu bén nhọn như mũi tên, mặt trên viết một cái mộ tự. Tiểu tức ra, đây là lão công gia lệnh tiễn. Xem ra Duệ Thành là gia đại sự. Nếu không lão công gia sẽ không đem đại biểu hắn thân phận lệnh tiễn giao cho truyền lệnh sử mang ra tới. Mộ Khinh Ca tiếp nhận Mạc Dương trong tay lệnh tiễn, nắm chặt ở trong tay, xoay người lên ngựa, đi. Mấy trăm kỵ binh nhẹ lại lần nữa chiều Duệ Thành mà đi. Đội ngũ cuối cùng, tự giác lưu lại mấy người, an táng những cái đó Mộ gia quân truyền lệnh sử. Duệ Thành, vốn lượn tường thành dưới, cùng Tần Lĩnh giao tiếp nơi, trải qua mấy ngày chém giết, đã bị máu loang ngâm. Tường thành ngoại, 5-6 vạn thương thế không đồng nhất binh lính, ở chân tướng quân cùng khâu tướng quân dẫn dắt hạ, chỉnh tê liệt trận, trở thành ngăn cản thú tộc tiến công người tường. 100 mét ngoại, đến không hết thú tộc chậm rãi đạp bộ mà đến. Nay đứng ở ngoài thành mấy vạn tàn binh, ở chúng nó trong mắt bất quá là một đốn ngon miệng đồ ăn. Chân tướng quân rút ra cương đao, giơ lên cao hướng lên trời. Thoải mái cười to nói, các huynh đệ, cùng người chiến. Tuy chết, còn có thể lưu cụ toàn thây. Cùng này đàn xúc sinh chiến, chỉ sợ sau khi chết chúng ta cũng khó phân người ta. Cũng thế, đám xúc sinh này dám ăn chúng ta huynh đệ liền căng chết chúng nó, chờ tới rồi âm tào địa phủ, lại cùng chúng nó đại chiến 300 hiệp. Giống giống. Chân tướng quân nói, kích phát sĩ khí. Mấy vạn tàn binh ngưng tụ lên sĩ khí, cũng chấn vang lên Duệ Thành trên không. Mộ Hùng đứng ở trên tường thành, nhìn này hết thảy, trong lòng chi đau khó có thể nói nên lời. Hắn đỡ lấy tường thành thủ hạ, cứng rắn hòn đá đã hóa thành bột phấn. Chói mắt lam quang, ở hắn trong tay quấn quanh. Mộ gia quân dâng trào sĩ khí, tựa hồ chọc giận đàn thú. Chúng nó mắt lộ ra hung quang, mắng lợi nha, rít gào, hướng tới này mấy vạn tàn binh vọt tới. Vạn thú đánh sâu vào, thú đàn chung, ẩn ẩn có thể thấy được xích cam hồng lục thanh lam chờ quang không ngừng lập lòe. Đương nhìn đến những cái đó quang khi, Mộ Hùng trong mắt tuyệt vọng. Hắn biết, hắn này mấy vạn tướng sĩ, không có khả năng lại trở về. Các huynh đệ, hướng A. Khâu tướng quân cùng chân tướng quân giơ lên cao, cương đao, dẫn dắt mọi người nhằm phía đàn thú, cùng đàn thú triển khai hoàn toàn mới trận giáp lá cả. Vọt tới cùng nhau, hỗn loạn chiến cuộc, làm tường thành bên này áp lực giảm đi. Chính là, đứng ở trên tường thành sở hữu Mộ gia quân, lại mỗi người bi thống, trong lòng mánh thu không ngừng rít gào, Huyết Hồng hai mắt tràn ngập hận ý nhìn những cái đó đưa bọn họ huynh đệ xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng thú đàn. Chúng tướng canh giữ ở mộ Hùng tả hữu, chính mắt thấy này hết thảy. Bọn họ hận không thể, tự mình nhảy xuống đi, cùng những cái đó xúc sinh nhóm liều mạng. Mỗi một người, đều đã bắt tay đặt ở bên hông cương đao trôi đao thượng, đồng dạng phiếm các loại quan mang. Lao tướng quân, chúng ta liều mạng đi. Có binh lính hỏng mất, hướng tới mộ Hùng hô to. 172 chương 172 mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 6. Á á á á. Làm ta cũng đi xuống đi. Ô ô ô. Đám xúc sinh này, xúc sinh. Lao tướng quân, cầu ngài hạ lệnh, làm chúng ta cùng phía dưới các huynh đệ cùng chiến. Bọn lính, mỗi người rơi lệ đầy mặt, trong ngực bạo ngược lửa giận, đã thiêu hủy bọn họ sở hữu lý trí. Giờ phút này, bọn họ không nghĩ lại đi quản cái gì lê dân ba cánh, không nghĩ lại tiếp tục kéo dài hơi tàn, chỉ nghĩ nhảy xuống tường thành, cùng bọn họ cùng bảo thủ túc kể vai chiến đấu. Lao tướng quân ly đến mộ Hùng gần nhất phó quan, cố nén trong mắt nước mắt, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ ngưỡng mộ Hùng vươn tay, hô, Lao tướng quân. Ngài làm sao vậy? Mộ Hùng vĩ nạn thân mình, như cứng như sắt thép đĩnh bạt dáng người, tại đây một khắc, trở nên lảo đảo. Hắn giơ tay ngăn trở phó tướng vươn tới tay, dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hắn không có bị thương, lại bởi vì đau lòng, mà phun ra tâm huyết. Làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình binh lính đi chịu chết, vì chính là thế bọn họ tồn tại người kéo dài thời gian. Loại này đau, xa so đối hắn lăng chỉ còn muốn đau hơn 1000 lần, vạn lần. Rốt cuộc nhịn không được, mộ Hùng phụt một tiếng, trong miệng máu tươi phun vãi ra, sái hướng giữa không trung. Ra ra, thanh lanh trung mang theo vội vàng thanh âm đột nhiên truyền đến, làm mộ Hùng bỗng chốc trận to hai mắt, chuyển mắt nhìn về phía hướng tới tường thành chạy như bay mà đến hồng y yểu thiếu niên. Tức khắc, hắn hai tròng mắt co rụt lại, lạnh giọng quát, ngươi tới làm cái gì? Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói, mắt trong trung chỉ có mộ Hùng khỏe miệng thượng tàn lưu vết máu. Ở nàng phía sau, đi theo chính là Tần Diệp Giao, còn có 500 thân vệ. Duệ thành binh lính cũng đi theo phía sau, hắn muốn bẩm báo, chính là tốc độ lại so với không thượng tiểu tước gia. Ra ra, mộ Khinh Ca nháy mắt liền tới đến mộ Hùng bên người, đỡ hắn. Ta hỏi ngươi tới làm gì? Mộ Hùng trong mắt hàm mang, dùng vô cùng nghiêm khắc ngữ khí nói. Ta tới tìm ta ra ra. Mộ Khinh Ca bình tĩnh trả lời. Ngươi! Mộ Hùng tức giận đến tim đập ra tốc. Mà giờ phút này, hắn lại thấy được đi theo mà đến Tần Dực Giao, tức khắc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một loại bạo tẩu xúc động quanh quẩn trong lòng. Thêm phiền! Thêm phiền! Ngươi chạy nhanh cút cho ta trở về. Mộ Hùng hung hăng mắng. Chính là, Mộ Khinh Ca nếu tới, lại như thế nào dễ dàng phản hồi. Nàng chuyên mắt, nhìn về phía tường thành ngoại chiến trường. Đương những cái đó tàn binh ánh vào nàng mi mắt khi, nàng cặp kia mắt trong đột nhiên co rụt lại, tràn ngập khiếp sợ. Bọn họ Tần Diệp Giao cũng thấy được một màn này, khó có thể tin nỉ non. Tựa hồ là bị chân chính chiến trường sở chấn động, lại dường như ở dò hỏi vì cái gì ở dưới huyết chiến đều là tàn binh. Kia trước hết phát hiện mộ Hùng không ổn phó tướng, chủ động giải thích, mộ gia quân ở Duệ thành tắm máu chiến đấu hăng hái mấy ngày, quân nhu lương thảo sớm đã không. Tiếp viện chậm chạp chưa tới, này đó các tướng sĩ thương cũng vô pháp trị liệu. Vì cho chúng ta kéo dài thời gian, chờ đợi tiếp viện, này đó các chiến sĩ tự nguyện ra khỏi thành, lấy mạng đổi mạng. Nói đến mặt sau, hắn đã nghẹn ngào đến vô pháp ngôn ngữ. Tại sao lại như vậy? Thần Diệp Giao đôi tay che môi, khiếp sợ trong mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt. Nàng cho rằng chính mình đang ở hoàng thất, có thể biết chiến tranh tàn khốc. Chính là, chờ nàng tận mắt nhìn thấy khi, vẫn là bị mộ gia quân sở chấn động, bị những cái đó xả thân tàn binh sở cảm động. Vì cái gì quân nhu chưa tới? Mộ Khinh Ca thanh âm vô cùng trầm thấp, lộ ra lạnh lẽo. Một khác phó tướng trầm biếm, chúng ta không biết phái ra nhiều ít truyền lệnh sử, được đến hồi phục đều là không lương. Này rõ ràng chính là có người ác ý làm khó dễ, muốn mượn này đó xúc sinh tay, tiêu diệt chúng ta mộ gia quân. 173 chương 173 mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 7. Mộ Khinh Ca mắt trong bên trong, lanh mang càng sâu. Ở nàng phía sau, tuy nàng mà đến đội thân vệ, sớm bị trước mắt máu chảy đầm địa chiến trường kích thích nổi lên trong lòng lửa giận. Chỉ cần mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dám nhảy vào đàn thú bên trong, sát diệt này đó xuất sinh. Ở chân tướng quân cùng khâu tướng quân bọn họ ra khỏi thành phía trước, lao tướng quân đã phái truyền lệnh sử mang theo lệnh tiễn đi một lương, lúc này đây, ta xem còn có gì người dám quay phá. Phó tướng oán hận một trưởng đánh ở tường thành phía trên, tựa hồ ở phát tiết trong lòng hận ý. Nghe được hắn những lời này, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, suy ở nàng trong lòng ngực kia cái lệnh tiễn, cũng không có lấy ra tới. Ca nhi, ngươi mau mang theo công chúa trở về. Mộ Hùng đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn ngập tuyệt quyết, trở về lúc sau, lập tức tìm ngươi cô, các ngươi lập tức rời đi, vĩnh viễn không cần lại hồi Tần Quốc. Hắn những lời này, là dùng mật âm truyền vào, chỉ có Mộ Khinh Ca một người có thể nghe thấy. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, kia trong mắt tuyệt quyết, làm nàng trong lòng đau xót. Nàng không biết đây là chính mình cảm xúc, vẫn là đời trước tàn lưu. Nhưng, vô luận như thế nào nàng nếu đi tới này, liền tuyệt không sẽ làm Mộ Hùng ra một chút việc. Nàng hơi hơi giơ lên khóe môi, đối Mộ Hùng nói, ra ra, dưới thành những cái đó binh lính, đều là làm tốt lắm. Ngươi bỏ được bọn họ đi chịu chết, nhẹ ca lại luyến tiếp. Dứt lời, nàng nháy mắt liền thoát ly Mộ Hùng khống chế, nhảy lên tường thành, nhảy xuống. Mọi người chỉ thấy một thân hồng y rìa quyến rũ, tựa như huyết sắc trung kinh hồng tuyệt diễm hoa anh túc, ở không trung nhanh nhẹn rơi xuống. Ca nhi, trước hết phản ứng lại đây sự Mộ Hùng. Hắn cánh tay dài vươn, tựa hồ muốn bắt lấy Mộ Khinh Ca ống tay háo đem nàng túm đi lên, đáng tiếc lại chỉ có không khí từ khe hở ngón tay trốn. Cọ cọ cọ. Mộ Hùng giọng nói còn chưa tiêu tán, theo Mộ Khinh Ca mà đến 500 thân vệ cũng đều sôi nổi nhảy lên đầu tường, không chút do dự đuổi theo Mộ Khinh Ca nện bước, nhảy xuống. Tức khắc, duệ thành tường thành phía trên, cam vàng ánh sáng lập lòe không ngừng, chợt rơi xuống, tiến vào chiến trường bên trong. Bảo hộ tiểu tức ra. Mạc Dương hô lớn một tiếng. 500 linh một người có thể vây quanh ở Mộ Khinh Ca bên người, đem nàng bảo hộ đến kín mít. Mà trên tường thành, sớm đã khiếp sợ một mảnh. Trong đó, nhất khiếp sợ chính là Mộ Hùng. Mộ Khinh Ca sở mang kia 500 người, người khác không biết, hắn lại là nhất rõ ràng. 3 tháng trước, những người này đều vẫn là xích cảnh, hiện giờ cư nhiên đều đã là cam vàng cảnh. Này! Này! Từ khiếp sợ trung tỉnh lại Tần Diệp Giao, nhìn tường thành hạ kia một mạt yêu dã thân ảnh. Cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy xuống. Công chúa! Khiếp sợ trung Mộ Hùng lại lần nữa chảo không. Thiếu chút nữa không làm hắn đương trường bạo tẩu. Lao tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Bên người phó tướng dò hỏi. Không thể không nói, Mộ Khinh Ca nhảy xuống tường thành hành vi, làm cho bọn họ bội phục. Chính là, bọn họ cũng không quên, tiểu tước gia chính là không thể tu luyện. Hắn liền như vậy nhảy xuống đi, không phải cấp đàn thú đưa đồ ăn sao. Nhiên, bọn họ lại quên mất, Mộ Khinh Ca là trước hết nhảy xuống đi, thả an ổn dừng ở trên mặt đất. Mộ Hùng còn chưa mở miệng, liền nghe tường thành hạ truyền đến Mộ Khinh Ca cao vút thanh âm, bảo hộ cái rắm. Đi theo bổn tước gia sát đi vào, cứu người. Ngại danh. Mộ Hùng nghe được hốc mắt muốn nước ra. Hắn phát gục trên tường thành, liền tại lý trí bị tình cảm ăn luôn, chuẩn bị không màng tất cả hạ lệnh mở ra cửa thành cứu người thời điểm, hắn đột nhiên chấn trụ. Nị mạ. Là hắn giả cả mắt mở sao. Hắn cư nhiên nhìn đến nhà mình tôn nhi trên người nở rộ ra thúy lục sắc quang mang. Kia màu xanh lục ánh sáng, ở huyết hồng trong thế giới, phá lệ rõ ràng. 174 chương 174 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 8. Không thể tin được xoa xoa đôi mắt, Mộ Hùng lại lần nữa nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy trên người nàng lục quang không giảm phản tăng. Đó là thỏa thỏa lục cảnh sơ giai A. Lục cảnh. Tiểu tước gia cư nhiên là lục cảnh cao thủ. Ôi trời ơi! Ta là đang nằm mơ sao? Ha ha ha ha! Tiểu tước gia cư nhiên là lục cảnh cao thủ, bực này thiên tư, ai dám lại nói hắn là phế vật? Tiểu tước gia! Tiểu tước gia! Tiểu tước gia! Tường thanh phía trên, phản ứng lại đây Mộ gia quân, tức khắc cùng kêu lên hô to. Tựa hồ, đó là thuộc về bọn họ vinh quang. Hán! Hắn như thế nào Tần Diệp Giao bị trước mắt lục quang ngơ ngẩn. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca phương hướng, khiếp sợ đến quên mất chính mình thân ở phương nào. Hắn cư nhiên là lục cảnh. Ta một cái hoàng cảnh trung giai lại nghĩ đến bảo hộ hắn. Thật là không biết lượng sức. một loại đồi bại cảm từ Tần Diệc Giao đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này, nàng quên mất Mộ Khinh Ca phế vật chi khu sự thật, cũng đã quên đi hỏi nàng vì sao đột nhiên biến thành lục cảnh cao thủ. Chỉ là cảm thấy chính mình ở chỗ này là cỡ nào buồn cười cùng dư thừa. Bá. Ôn Nhuận hôn tạp tanh hôi máu phun ở Tần Diệc Giao trước mặt, đem nàng bừng tỉnh. Nàng ngước mắt, đối thượng chính là gần ngay trước mắt Mộ Khinh Ca. Người sau lạnh lùng nói, đứng ở này không ra tay, là muốn chết sao? Lời tuy lanh khốc, nhưng là Tần Diệc Giao lại nghe đến trong lòng ấm áp. Ngã vào chính mình dưới chân thú tộc thi thể, đã bị một phân thành hai. Hắn vẫn là quan tâm chính mình, mới có thể kịp thời ra tay không phải sao? Cái này nhận chi, làm Tần Diệc Giao lập tức định ra thần tới, trong tay phiếm hoàng quang trường kiếm nhanh nhẹn vung lên, quang mang quét về phía Mộ Khinh Ca phía sau đánh lén thú chảo. Tức khắc, thú chảo đứt gãy, nhiệt huyết bắn chiếu vào Mộ Khinh Ca phía sau, tựa như huyết vũ, thảm thiết bên trong, tiểu diễm như độc, mị đến làm người kinh tâm. Tần Diệc Giao trong mắt hiện lên kinh diễm, lại ở bốn phía tiếng chém giết chung nhanh chóng thu liễm. Nàng nắm trường kiếm, tự giác bảo vệ cho Mộ Khinh Ca phía sau, thế nàng yểm hộ đến từ phía sau công kích. Cái loại này không nói gì ăn ý, làm Mộ Khinh Ca trong mắt vừa động, hiện lên một tia hiểu ý quan mang, trong tay lục quang lại lần nữa động lên. Mộ Khinh Ca là lục cảnh, cố tình lại hiểu được các loại giết chóc kỹ xảo. Cơ hồ mỗi lần ra tay, đều có thể đủ thu hoạch một cái sinh mệnh. Phía sau, lại có Tần Diệc Giao yểm hộ, hai người phối hợp dưới, tức khắc mở một đường máu. Mà nàng 500 thân vệ, từ Mạc Dương dẫn dắt, lấy 100 người vì đơn vị, từng người tách ra, từ 5 cái góc độ tiến hành treo cổ, giống như mũi khoan giống nhau, chui vào chiến trường, sinh sôi đem hôn chiến ở bên nhau chiến trường xé rách. Hung mãnh nhanh chóng phản ứng tốc độ, không chút nào ướt át bẩn thỉu chấp hành lực, làm trên tường thành Mộ Hùng khiếp sợ. Hắn không thể tin được, gần 3 tháng thời gian, hắn tôn nhi, mỗi người trong mắt phế vật, ăn chơi chắc táng, liền đem bình thường binh lính huấn luyện thành như thế tinh nhuệ. Còn có bọn họ những cái đó vô cùng kỳ diệu vũ khí, lại là sao lại thế này? Mắt sắc Mộ Hùng sớm đã thấy được ở chiến trường chung nhiều lần kiến kỳ công thần kỳ vũ khí, mà đều không ngoại lệ, đều là từ Mộ Khinh Ca kia 5 lần thân vệ trên người phát ra. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, may mắn còn tồn tại tàn binh, cũng đã bị thu nạp ở 500 thân vệ phía sau. Mộ Hùng trong mắt sáng ngời, giơ tay vung lên, cao giọng hô, mở ra cửa thành, đem chúng ta huynh đệ tiếp tiến vào. Đồng thời, hắn cũng rút ra chính mình bội kiếm, nhảy lên đầu tường, trực tiếp nhảy xuống, gia nhập chiến trường. Hắn tôn nhi ở phía trước anh dũng giết địch, làm ra ra làm sao có thể giống một cái rùa đen rút đầu giấu ở trong thành. Mộ Hùng không có hạ đạt ra khỏi thành công kích mệnh lệnh, hắn chỉ là một người nhảy ra, đại biểu hắn cá nhân, mà phi toàn bộ Mộ gia quân. 175 chương 175 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 9. Nhiên, hắn cái này lớn nhất đầu đều nhảy xuống, những người khác lại như thế nào sẽ nhịn được. Cơ hồ là ở Mộ Hùng nhảy xuống thời điểm, những cái đó phó tướng cũng sôi nổi rút đao nhảy xuống đi. Thủ thành các tướng sĩ, một bên mở ra cửa thành, đem thương binh tiếp tiến vào, một bên cũng gia nhập chiến trường. Tức khắc, bị bắt phòng thủ, biến thành chủ động công kích. Mộ Khinh Ca nhiệt huyết, bậc lửa sở hữu Mộ gia quân tâm đế cùng nhiệt. Bọn họ nhập gió lốc, cuốn vào chiến trường. Quên mất trong tay bọn họ vũ khí sớm đã độn đến cắt không khai ra thịt, quên mất bọn họ đã mấy ngày chưa từng ăn qua một đốn cơm no. Đao phách không ra, bọn họ liền dùng nha. Vứt bỏ cương đao Mộ gia quân, làm lơ huyết nhục của chính mình chi khu, dùng nha hung hăng từ thú tộc trên người xé xuống ra thịt. Đây là một hồi dã man đánh giá. Ở chỗ này, không hề có nhân thú chi phân, chỉ còn lại có thắng bại. Mộ Khinh Ca càng sát, trong mắt càng là bình tĩnh. Tới trước, nàng liền từ Mộ Liên Dung nơi đó biết được, lần này thú triều tựa hồ không đơn giản. Đi vào nơi này sau, nàng tận mắt nhìn thấy, càng lại như vậy cảm thấy. Này đó thu tộc, quả thực giống như là muốn không màng tất cả đánh vào Duệ Thành giống nhau. Rốt cuộc, là cái gì ở hấp dẫn chúng nó như thế điên cuồng? Mà nàng, muốn như thế nào mới có thể bình ổn này cổ bạo động? Giết sạch sở hữu thú tộc. Này căn bản không có khả năng. Tần lĩnh bên trong, thú tộc đâu chỉ ngàn vạn. Đừng nói nàng kẻ hèn lục cảnh, cho dù có một ngày, nàng trở thành tím cảnh cường giả, làm này đó thú tộc từng cái bài cho nàng sát, không giết cái trên dưới 100 năm cũng giết không xong. Mộ Khinh Ca như lao nhọn, trực tiếp cắm vào thú đàn trung tâm. Tần Diệp Giao đã ẩn ẩn cảm thấy cố hết sức, lại như cũ toàn lực bảo vệ Mộ Khinh Ca phía sau. 500 thân vệ gắt gao đi theo, vì nàng càn quét bốn phía. May mắn còn tồn tại tàn binh, đã bị tiếp vào thành trung. Mộ Hùng một trưởng chấn vỡ một con hoàng cảnh linh thú, ngẩng đầu vừa nhìn, lại ở xa xôi chỗ tìm được kia mạt hồng y đi. Trong lòng cả kinh, hắn lập tức hô to, ca nhi trở về. Thanh âm truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai, nàng nghe được, lại không thể bước ra rời đi. Lúc này đây, nàng là nương Mộ gia quân tâm trung bi thống tạo thế. Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Nhìn dưới thành tàn binh vì bọn họ tranh đến một lát thở dốc, sớm đã làm Mộ gia quân tâm trung nghẹn một đoàn hỏa. Cho nên ở nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dưới, mới có thể buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Nhiên, nếu là hiện tại liền thối lui, thú triều thực mau sẽ lại quay lại. Đến lúc đó, còn có thể hay không cố lấy kính tái chiến một lần, này rất khó nói. Nàng không có quên, Mộ gia quân đã vài ngày không có ăn cơm, trong tay không có vũ khí sắc bén. Mà nàng càng không có quên, bị Mộ Hùng phái ra đi truyền lệnh sử, sớm đã tử vong. Đại biểu Mộ Hùng lệnh tiễn chính suy ở chính mình trong lòng ngực, căn bản sẽ không có tiếp viện đưa tới. Cho nên, nàng lúc này đây, cần thiết muốn đem này đàn xuất sinh cấp đánh sợ, làm chúng nó ở trong khoảng thời gian ngắn, không dám gần chút nữa duệ thành. Mắt trong chỗ sâu trong, kiên định chi sắc hiện lên. Mộ Khinh Ca trong tay động tác càng là nhanh vài phần. Nhẹ ca, chúng ta không thể lại thâm nhập. Bên hai, chuyên đến Tần Diệp Giao nôn nóng thanh âm. Lần đầu tiên như thế cao cường độ chiến đấu, sớm đã làm nàng cái này công chúa hai tay tê dại, trên người lây dính vô số máu. Lúc trước kia cao lãnh băng sơn, giờ phút này lại càng như là giết chóc nữ thần. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, hô to, Mạc Dương. Mạc Dương một cái xoay người, chém giết một đầu một sừng lang hậu, nhanh chóng đi vào Mộ Khinh Ca bên người. Mang lên công chúa, các ngươi mọi người toàn bộ lui lại. Mộ Khinh Ca lạnh giọng phân phó. Mạc Dương ngẩn ra, không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Thần Diệp Giao cũng là giật mình bắt lấy nàng hai tay, hô, ngươi muốn làm gì? 176 chương 176 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu, 10. Mộ Khinh Ca mắt trong bình tĩnh nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi nhưng nguyện tin tưởng ta. Tần Diệp Giao ngơ ngẩn, cặp kia mắt trong, làm nàng vô pháp cự tuyệt. Kia một khắc, nàng cảm thấy chỉ cần là Mộ Khinh Ca nói ra nói, làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ thực hiện. Theo bản năng, nàng gật gật đầu. Mộ Khinh Ca gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, đã nguyện tin ta. Liền theo bọn họ rời đi. Ta kế tiếp làm sự, các ngươi ở bên, sẽ không có phương tiện. Tần Diệp Giao buông lỏng ra Mộ Khinh Ca hai tay. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội hô, Mạc Dương. Mạc Dương nhấp môi, lôi kéo Tần Diệp Giao lui về phía sau. Muốn đi theo Mộ Khinh Ca, hàng đầu điều kiện chính là học được tuyệt đối phục tùng. 500 thân vệ ở kinh ngạc chung dần dần lui về phía sau, chỉ có Mộ Khinh Ca một người lưu tại thú đàn bên trong, tiếp tục chém giết. Đàn thú che giấu, Mộ Hùng nhìn đến đội thân vệ đang ở lui về phía sau, cho rằng Mộ Khinh Ca cũng ở trong đó, treo tâm, dần dần bông. Mà lúc này, đàn thú bạo động, đem sở hữu phẫn nộ đều phát tiết đến kia còn ở trung tâm chém giết nhân thân thượng. Hồng y kìa yêu dã, liệt như hỏa, diệu như dương. Bàn tay trắng tung bay, bình tinh thu hoạch sinh mệnh. Xác định Mạc Dương, Tần Diệp Giao bọn người đi xa lúc sau, Mộ Khinh Ca đột nhiên vừa thu lại. Khoe miệng giơ lên một mặt yêu dã tà tứ nguy hiểm tươi cười, cho các ngươi tới điểm chấn động. Tiếng nói vừa dứt, nàng đôi tay chém ra, 10 ngón gian nhanh chóng tung bay. Lấy tay vì kiếm, dẫn động thiên địa linh khí, thần bí mà khủng bố hơi thở từ trên trời giáng xuống, phảng phất bị nàng triệu hoán mà đến. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tiếng sấm nổi lên bốn phía, vang vọng duệ thành trên không. Tiếng sấm, làm Mộ Hùng ngửa đầu. Lúc này, Mạc Dương đám người đã lui về cửa thành biên. Mộ Hùng nhanh chóng ở trong đám người tìm kiếm Mộ Khinh Ca thân ảnh, lại phát hiện không có. Mạc Dương, ngươi chủ từ đâu? Mộ Hùng trực tiếp bắt lấy Mạc Dương hỏi. Mạc Dương sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía thú đàn bên trong, tiểu tước ra phân phó chúng ta về trước tới. Cái gì? Mộ Hùng nghe được hốc mắt muốn nứt ra, thiếu chút nữa không đem Mạc Dương cấp bóc chết. Mà lúc này, không trung chợt tối sầm xuống dưới. Nguyên bản bầu trời trong xanh, bị mây đen che đậy, trầm thấp đến tựa hồ muốn rơi vào mặt đất giống nhau. Này dị tượng, làm Mộ gia quân đều quên mất trong tay động tác, sôi nổi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay cả Mộ Hùng cũng không ngoại lệ. Ma thú đàn chung cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng chúng nó đều vây quanh Mộ Khinh Ca, cũng không thối lui. Đột nhiên, từ bất đồng phương hướng đi ra càng ngày càng nhiều thú tộc, trên người chúng nó đều ẩn ẩn phiếm thanh lam ánh sáng. Thậm chí, có chút lam quang đã xu với màu tím. Cấp thấp linh thú cùng dã thú, bắt đầu về phía sau thối lui. Lưu lại, đều là cảnh giới siêu việt Mộ Khinh Ca linh thú. Chúng nó lạnh băng vô tình hai trong mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Tươi đẹp như máu hồng y dì, trở thành ảnh ngược ở chúng nó đồng tử bên trong duy nhất. Treo huyết nhục lợi nha, sắc bén móng vuốt, hung hãn hơi thở, đem Mộ Khinh Ca gắt gao vây quanh. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên hấp dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật. Mây đen chung, lôi quang ẩn hiện. Tựa hồ, lực lượng đã sớm đã tích tụ hảo, chỉ còn chờ Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, liền từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình bên thai thanh phong chợt lóe, một đạo cao dài hắc ý y nhân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Là ngươi? Mộ Khinh Ca mắt trong co rụt lại. Nàng nhận được người này, là yêu quái người bên cạnh, ở trong hoàng cung xuất hiện quá vị kia. Cô nhai đau đầu nhìn Mộ Khinh Ca, cảm thụ được phía chân trời lôi điện bạo ngược hơi thở, trầm giọng nói, thánh chủ làm ta lưu lại, âm thầm bảo hộ ngươi. Lấy ngươi hiện tại năng lực, mặc dù dẫn động ngàn lôi quyết, cũng sẽ toàn thân thoát lực mất đi phản kháng. Ngươi hiện tại cảnh giới dùng ra ngàn lôi quyết, cũng vô pháp đem nơi này sở hữu linh thú đánh diệt, đến lúc đó, ngươi chính là chúng nó trong miệng đồ ăn. Ta trước mang ngươi rời đi. 177 chương 177 Mộ Khinh Ca mới không phải phế vật đâu. 11. Mộ Khinh Ca mắt trong nhíu lại, lắc đầu cự tuyệt, ta không thể đi. Cô nhai nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi đây là ở dùng tánh mạng tới nói giỡn. Mộ Khinh Ca đột nhiên chọn môi cười nói, không phải có ngươi sao? Chờ ta thoát lực lúc sau, ngươi lại đem ta mang đi không phải được rồi. Cô nhai vô ngữ. Mộ Khinh Ca quật cường, làm hắn cảm thấy vô lực. Chính là, hắn có biện pháp nào? Kết quả là, hắn chỉ có thể đem trong lòng bị đè nén phát tiết ở đàn thú thân thượng. Vốn dĩ, hắn đột ngột xuất hiện, làm có chút tư duy linh thú trong lòng ẩn ẩn đề phòng. Nhiên, hắn đột nhiên đại khai sát giới, lại làm đàn thú phẫn nộ rồi, không màng tất cả nhằm phía hắn, muốn đem hắn xé nát. Có cô nhai chính diện hấp dẫn đàn thú chú ý, Mộ Khinh Ca đối mặt áp lực chợt giảm. Nàng tập trung tinh thần, trong tay màu xanh lục linh lực giống như một tầng sa mỏng bao trùm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rơi xuống, Mộ Khinh Ca ngửa đầu, mặc phát bay múa. Ngàn lôi quyết. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, vô số con rắn nhỏ điện lưu từ mây đen bên trong rơi xuống, tập nhập thú đàn bên trong. Giống giống. Ngao ngao ngao. Bị lôi điện đánh trúng đàn thú sôi nổi phát ra thống khổ hí vang, có càng là không kịp hừ một hừ liền trực tiếp mất mạng. Nay chấn động một màn, chấn kinh rồi tường thành bên này nhân loại. Kia tựa như diệt thế cực hạn hình ảnh chung, bọn họ ánh mắt đều tỏa định ở kia một mặt lửa cháy hồng y hề trên người. Một kích qua đi, Mộ Khinh Ca sắc mặt chợt trở nên xanh trắng. Đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Cô nhai nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, ngoài miệng nhắc nhở, trong mắt lại khó nén kinh ngạc, phát động lớn như vậy phạm vi ngàn lôi quyết, ngươi đã kiệt lực, không thể lại ra tay. Ta mang ngươi rời đi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nhấp chặt môi trầm giọng nói, ta còn có thể lại đến một lần. Không cho này đàn xuất sinh đánh sợ, chúng nó lại như thế nào sẽ vứt bỏ công kích duệ thành. Tiếng nói vừa dứt, nàng lần thứ hai tụ tập trong cơ thể còn thừa linh lực, phát động thiên cấp cao giai võ kỹ, ngàn lôi quyết. Điện xa sậu lạc, nhưng quy mô lại so với lần đầu tiên nhỏ đi nhiều. Mộ Khinh Ca trong mắt băng hàn chưa lui, đôi tay quấn quanh điện lưu, nắm tay chém ra. Không có linh lực, nàng còn có dị năng. Nàng cũng không tin không thể đem này đàn xuất sinh đánh sợ. Tần lĩnh chỗ sâu trong, nhất trung tâm mảnh đất. Nguyên bản hẳn là đàn thú nhạc viên, giờ phút này lại nhìn không tới một con linh thú, thậm chí liền hơi thở đều không có. Một cái huyệt động chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc gì. Một khắc thanh âm dò hỏi, làm sao vậy? Lúc ban đầu thanh âm kia kinh ngạc nói, tại đây hạ giới tam đẳng quốc khu vực, cư nhiên có người có thể có được thiên cấp võ kỹ. Này có cái gì hiếm lạ? Thiên cấp võ kỹ tuy rằng ở chỗ này hiếm lạ, lại không phải không có. Nói không chừng là cơ duyên xảo hợp thôi. Thanh âm kia không để bụng nói. Đột nhiên, người nọ lại nói, không đúng. ta tựa hồ ngửi được linh căn khí vị. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Này có phá địa phương sẽ xuất hiện linh căn. Biết ngươi này cái mũi tầm bảo dùng được, chúng ta vẫn là đừng trì hoãn. Đem đàn thú đuổi ra đi, nếu là trì hoãn lâu lắm, chỉ sợ sẽ đưa tới mặt khác phương chú ý đến lúc đó. Này bảo vật còn có phải hay không ngươi ta hai người cũng không biết. Thanh âm, yên lặng đi xuống. Tần lĩnh bên cạnh, Duệ Thành ở ngoài, Mộ Khinh Ca dùng ra cuối cùng một tia sức lực, đánh chết một đầu cùng nàng cùng giai linh thú sau, toàn bộ thân mình mềm mại ngã xuống đi xuống. Đàn thú đã lâm vào khủng hoảng, nhiên vẫn như cũ hướng tới Mộ Khinh Ca đánh tới. Phảng phất, chỉ có giết trước mắt người, mới có thể giải trừ chúng nó sợ hãi. Mà cô nhai giờ phút này cũng bị không ít linh thú cuốn lấy, vô pháp trước tiên tới rồi. Nguy cơ dưới, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy từng trận giết chóc chi khí chiều chính mình đánh úp lại, cơ hồ muốn đem chính mình thiên đào vạn quả. Liên ở nàng sắp chạm đất là lúc, đột nhiên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Kia ấm áp cảm giác, thật giống như sơ dương chiếu rọi, bạch đến chói mắt quang, đem nàng bao vây trong đó, ai cũng vô pháp thương tổn. Tiểu Ca Nhi, ngươi lại không ngoan. Bên hai, truyền đến quen thuộc thanh âm, còn có kia từng trận mùi thơm lạ lùng. Không biết vì sao, ở nghe được thanh âm này lúc sau, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy cả người thả lỏng, yên tâm ở hắn trong lòng ngực ngủ. 178 chương 178 các ngươi không phục ta cũng không phục. Một, Mộ Khinh Ca tỉnh lại là lúc, bên người sớm đã không có kia lệnh người an tâm hơi thở, ngay cả cô nhai thân ảnh cũng không thấy. Phảng phất, nàng hôn mê trước sở cảm nhận được hết thảy đều chỉ là một giấc mộng giống nhau. Đánh giá xa lạ phòng, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt dường như tan giá giống nhau khó chịu. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Diệc Giao bưng một chén nước đi đến. Nhìn đến Mộ Khinh Ca đã tỉnh, nàng kích động nhanh hơn bước chân, nhẹ ca, ngươi tỉnh. Mộ Khinh Ca một tay chống mép giường ngồi dậy, trực tiếp từ nàng trong tay tiếp nhận bát nước, mồm to uống. Đem cuối cùng một giọt nước uống hạ, nàng mới cảm giác được chính mình hoàn toàn sống lại đây. Ta như thế nào trở về? Lại ngủ bao lâu? Mộ Gia Quân thế nào? Uống xong thủy, Mộ Khinh Ca hỏi ra nàng nhất quan tâm mấy vấn đề. Tần Diệc Giao đáp, là Thánh Vương bệ hạ thân biên vị kia đại nhân đem ngươi đưa về tới, ngươi bất quá mới ngủ một đêm. Đến nỗi Mộ Gia Quân, hiện tại thú triều đã lui trở về, Mộ Lao Công gia đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Con hảo chỉ qua một đêm. Mộ Khinh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, biết là cô nhai đem chính mình đưa về tới, mà đều không phải là trong trí nhớ kia tập bóng trắng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia làm nàng xa lạ hơn nữa thực không thoải mái cảm giác. Mặc tốt giày, Mộ Khinh Ca nói, ra ra ở đâu? Lao Công ra ở trong quân. Thần Diệc Giao thế nàng sửa sang lại vạt áo, giống như là cái tiểu thê tử ôn nhu. Mộ Khinh Ca du mắt, nhìn Thần Diệc Giao động tác, ánh mắt lóe lóe. Cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài. Tần Diệc Giao không nghi ngờ có hắn, cũng theo đi lên. Vừa ra khỏi cửa, Mộ Khinh Ca liền thấy được Mộ Gia Quân tướng sĩ. Mỗi người trên mặt đều còn lây dính huyết ô, nhưng nhìn đến nàng sau, đều dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn nàng, cung cung kính kính tê ơ, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đi tìm Mộ Hùng. Mà đi theo phía sau Tần Diệc Giao nhìn đến Mộ Khinh Ca đã chịu các tướng sĩ tôn kính, trong lòng cũng có một loại có chung vinh dự cảm giác. Đưa Mộ Khinh Ca tìm được Mộ Hùng thời điểm, hắn đang ở cùng phó tướng nhóm thương lượng lương thực vấn đề. Nghe được bọn họ tất cả mọi người còn đem hy vọng ký thác ở phái ra đi truyền lệnh sử trên người, Mộ Khinh Ca trầm mặc đi qua đi, đem sủy trong ngực trung lệnh tiễn móc ra tới, ném ở Mộ Hùng trước mặt. Ta lệnh tiễn. Mộ Hùng kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, như thế nào sẽ ở ngươi này? Mộ Khinh Ca rũ mắt nói, tới trên đường, gặp Mộ Gia Quân truyền lệnh sử thi thể. Và anh, trong phòng, tức khắc trở nên khẩn trương lên. Mọi người hy vọng, theo Mộ Khinh Ca một câu mà tan biến. Căn bản là sẽ không có người tới chi viện bọn họ, quân nhu lương thảo, căn bản cũng sẽ không đưa tới. Tức khắc, tuyệt vọng tràn ngập ở toàn bộ phòng. Phẫn nộ tích tụ ở mỗi người trái tim. Hòa tan hôm qua thắng trận vui sướng. Bọn họ chết như thế nào? Mộ Hùng cầm lấy lệnh tiễn, ở trong tay tinh tế vớt ve. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình phán đoán, cao thủ mai phục, chiến đấu hăng hái mà chết. Mộ Hùng nhắm hai mắt, thật lớn bi thống bao vây lấy hắn, hồi lâu hắn mới nói, hảo hảo hảo. Không hổ là ta Mộ gia quân hảo nhi lang. Lao tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ a? Có phó tướng bi thống hỏi. Mộ Hùng mở mắt ra, mắt hổ trung phát ra suốt tinh quang. Lúc này đây, rõ ràng là có người muốn mượn thú triều đến hắn vào chỗ chết, đến Mộ gia quân vào chỗ chết. Làm sao bây giờ? Trước mắt bãi như vậy nhiều đồ ăn, các ngươi nhìn không tới sao? Mộ Khinh Ca thanh lanh thanh âm vang lên, đem mọi người nói được sửng sốt. Mộ Hùng nhìn về phía nàng, tựa hồ đang chờ đợi nàng câu nói kế tiếp. 179 chương 179 các ngươi không phục ta cũng không phục. 2. Tiểu tức ra, nơi nào có đồ ăn? Có phó tướng hỏi. Mộ Khinh Ca cười, mắt trong chung một mảnh bình tĩnh, ngoài thành như vậy nhiều thú tộc thi thể, không phải đồ ăn là cái gì? Này đó tuyệt đỉnh quân lương, cư nhiên bị các ngươi lãng phí không ít. Chúng tướng trong mắt tức khắc sáng ngời. Đúng rồi. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới? Những cái đó dã thú, linh thú nhưng còn không phải là đồ ăn sao? Phía trước, bọn họ ở chiến đấu khi, chỉ đem đàn thú trở thành địch nhân, lại không có nghĩ vậy chút. Nếu không phải tiểu tức gia nhắc nhở. Phản ứng lại đây phó tướng, lộ ra miệng cười, đối Mộ Khinh Ca khen tặng nói, ha ha, vẫn là tiểu tức gia cân nào xoay chuyển mau. Nay bãi ở trước mắt đồ ăn, chúng ta lăng là không có phát hiện. Nói. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Mộ Hùng, chờ đợi quyết định của hắn. Khoảnh khắc lúc sau, cửa thành bị mở ra, vô số binh lính chen chúc mà ra, ở trên chiến trường tìm kiếm ngon miệng đồ ăn. Từng khối thu tộc thi thể bị kéo vào bên trong thành, các chiến sĩ mỏi mệt mấy ngày mặt, cũng rốt cuộc rào rạt nổi lên ý cười. Đem không gian chung còn thừa thuốc bột đều phân phó Mặc Dương đưa ra đi để giải lửa xém lông mày, Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc Giao quay trở về phía trước nàng tỉnh lại khi. Nơi phòng. Tiến phòng, liền có một trận mùi thịt truyền đến. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện bàn tròn thượng, phóng một cái mâm. Mâm thượng phóng chính là nào đó thu tộc thịt nướng. Thịt nướng đến có chút yêu, mà có chút địa phương lại còn lộ ra tơ máu. Thần Diệt Giao xem đến ngực một trận cuồn cuộn, nhịn không được nôn khan một trận. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, mà là đi qua đi đứng ở bàn tròn trước, dùng chuẩn bị tốt truy thủ. Cắt ra một khối mang huyết thịt nướng, đôi mắt chớp cũng không chớp ăn đi xuống. Tần Diệc Giao hai mắt trợn to nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đương nàng đem trong miệng thịt nuốt xuống sau, vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, đương sống sót biến thành duy nhất mục tiêu khi, còn có cái gì ăn không vô đi. Duệ trong thành Mộ gia quân, bao gồm ta, đều muốn sống đi xuống. Không ăn, liền không có sức lực. Không có sức lực liền khó có thể ở trên chiến trường sinh tồn. Chính là đơn giản như vậy. Dứt lời, nàng ném xuống trong tay truy thủ, xoay người hướng giường đệm đi đến. Tần Diệc Giao ngơ ngẩn nghe xong Mộ Khinh Ca nói, nhìn bàn chung thịt nướng, đi bước một tới gần. Rốt cuộc, nàng cổ đủ dũng khí, cầm lấy bị Mộ Khinh Ca ném xuống truy thủ, vì chính mình cắt ra một khối thịt, nhét vào trong miệng. Không có bất luận cái gì gia vị, chỉ có đẩy miệng mùi tanh. Tần Diệc Giao thiếu chút nữa đem nó nhổ ra, cuối cùng lại cố nén trụ, trực tiếp nuốt đi xuống. Chờ nàng ăn xong trong miệng thịt, xoay người lại khi, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã ngồi ở trên giường khoanh chân tiến vào tu luyện bên trong. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng lại không tiếng động rời khỏi phòng. Nàng trong lòng, có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Chính là, cùng Mộ Khinh Ca ở bên nhau thời điểm, rồi lại cái gì đều hỏi không ra. Mộ Khinh Ca vì cái gì đột nhiên có thể tu luyện. Hơn nữa ở Mộ gia trong quân, nàng không ngừng biểu hiện kinh diễm, đều làm người nghi hoặc, còn có khiếp sợ. Tần Diệc Giao chậm rãi đi đến tổn hại trên tường thành, đã bắt đầu có binh lính ở nắm chặt thời gian tu bổ. Mà nơi xa, là hôm qua chiến trường, kia máu hoành sái hình ảnh, ở nàng trong đầu hiện lên. Cùng Mộ Khinh Ca kể vai chiến đấu, làm nàng trong lòng nhộn nhạo ấm áp, trở thành nàng trong đầu vứt đi không được ký ức. Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung tỉnh lại, phát hiện trong phòng nhiều một người. Cô nhai đứng ở mép giường, thấy Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung tỉnh lại, liền hướng nàng ném một kiện mang theo bùn đất mùi tanh đồ vật. Mộ Khinh Ca thuận tay một tiếp, mở ra bên ngoài bao vây vải bố trắng, nhìn đến bên trong đồ vật, tức khắc hai tròng mắt khiếp sợ đến co rụt lại, long trái táo. 180 chương 180 các ngươi không phục ta cũng không phục. 3. Không phải nàng nhận được này lớn lên giống như quả nho màu đỏ trái cây. Mà là nàng trong đầu đàn thần ký ức nói cho nàng. Long trái táo, tụ thiên địa linh khí mà sinh linh quả. giống nhau sinh trưởng ở âm u ẩm ướt huyệt động, nhân có linh tính sẽ tùy thời di động, cho nên rất khó xác định này hành tung. Người thường nếu là ăn vào nó, lập tức có thể tăng cường linh lực, mở rộng kinh mạch, lại có thể tăng cường thọ mệnh. Nếu là dùng để luyện đan, xứng lấy bất đồng thảo dược, đều có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Có thể nói, long trái táo là một loại thập phần khó tìm, lại áp dụng tính cực kỳ rộng khắp chân quý thảo dược. Không nghĩ tới loại này nghịch thiên trái cây, cư nhiên xuất hiện ở nàng trong tay. Thấy Mộ Khinh Ca nhận thức long trái táo, cô nhai liền tỉnh đi tìm hiểu thích, nói thẳng, thánh chủ làm ta chuyển cáo ngươi, khiến cho lớn như vậy thú triều, là bởi vì có người biết tần lĩnh bên trong sinh trưởng long trái táo, đem đàn thú đổi ra, phương tiện tìm kiếm. Đàn thú mất đi gia viên, chỉ có thể công kích nhân loại thành thị. Mộ Khinh Ca mắt trong nhíu lại, nàng nhưng không nghĩ tới thú triều sau lưng nguyên nhân là như vậy. Mộ tiểu thư, nghe được cô nhai xưng hô, Mộ Khinh Ca mày nhăn lại, sửa đúng nói, kêu ta tiểu tức ra. Cô nhai tuét miệng, sửa lại xưng hô, tiểu tức ra sử dụng lôi linh căn, bị người nọ cảm ứng được. Thánh chủ e sợ cho bọn họ đối tiểu tức ra bất lợi, đã đưa bọn họ giết, này long trái táo coi như là bọn họ hai người bồi tội. Thánh chủ nói, tiểu tức ra ở còn không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, tốt nhất vẫn là không dùng lại lôi linh căn. Hiện giờ, ở Lâm Xuyên, cũng không thái bình. Mộ Khinh Ca nghe được ánh mắt chớp động, khiếp mắt hỏi, nói như vậy, ở ta mất đi chi giác khi, cảm giác được ngươi chủ nhân xuất hiện, cũng không phải ảo giác. Cô nhai mặc một hồi, mới nói, đó là thánh chủ hình chiếu, hắn cũng không ở Lâm Xuyên. Có lẽ là cảm nhận được tiểu tức gia sử dụng lôi linh căn, mới làm hắn vội vàng tới rồi. Nguyên lai, hắn thật sự tới. Mộ Khinh Ca trong lòng chớp động một chút. Hai hàng lông mày lại nhíu chặt lên, rốt cuộc vì cái gì? Hắn không cho ta dùng lôi hệ, Nga, không cho ta dùng lôi linh căn. Vấn đề này đáp án, bối rối Mộ Khinh Ca thật lâu. Chính là, cô nhai lại không tính toán trả lời, thân ảnh một đạm biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Uy, Mộ Khinh Ca ngăn cản không kịp, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, cùng ngươi chủ tử giống nhau đều là hôn đản vương bắt đản. Đang ở lúc này, Mộ Khinh Ca cửa phòng bị đẩy ra. Mộ Hùng thanh âm truyền tiến vào, ngại danh mắng ai đâu. Mộ Khinh Ca sửng sốt, biết Mộ Hùng cuối cùng là đằng ra thời gian tới hương sư vấn tội. Quả nhiên, Mộ Hùng cái thứ nhất phải biết rằng chính là nàng vì cái gì sẽ đột nhiên có thể tu luyện. Cũng may Mộ Khinh Ca ở trong lòng sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, đem hết thể đều đẩy đến tư mạch cái kia lao yêu quái trên người đi. Đem biên tốt nguyên nhân, nói cho Mộ Hùng. Người sau trầm mặc một hồi, mới lại lần nữa hướng nàng xác nhận, ngươi là nói. Là Thánh Vương Điện Hạ giúp ngươi thay đổi ngươi thể chất, còn chỉ đạo ngươi tu luyện. Thậm chí, còn tặng một quyển thiên cấp võ kỹ cho ngươi. Mộ Khinh Ca đạm nhiên gật đầu. Dù sao lời này nửa thật nửa giả, Mộ Hùng cũng không có khả năng tìm được tư mạch đi đối chất. Hảo hảo. Hảo A. Ông trời đối ta Mộ gia cuối cùng là mở mắt. Mộ Hùng cảm khái vạn ngàn nói. Ngưng trước mắt lao nhân, tuy rằng hắn vẫn như cũ cường tráng. Nhưng trong mắt tang thương lại là Mộ Khinh Ca trong lòng nhịn không được thở dài. Ngay kế, bị Mộ Khinh Ca phái ra đi tìm hiểu đàn thú hướng đi đội thân vệ phản hồi Duệ Thành, mang đến đàn thú thối lui tin tức tốt, tức khắc làm cho cả Duệ Thành trên dưới lâm vào hoan hô bên trong. Về tin tức này, Mộ Khinh Ca sớm đã biết. 181 chương 181 các ngươi không phục ta cũng không phục. 4. Nàng là từ cô nhai nói chung phán đoán ra. Nếu đầu sỏ gây tội đã bị tư mạch giải quyết, này đó bị đuổi ra tới đàn thú, tự nhiên sẽ phản hồi gia viên, trở lại tần lĩnh bên trong. Ở mọi người hoan hô thời điểm, Mộ Khinh Ca lặng lẽ gọi tới Mặc Dương, ở bên thai hắn phân phó vài câu sau, Mặc Dương liền mang theo mấy chục cái thân vệ biến mất ở Duệ Thành. Chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện khi, đã là bọn họ đến Duệ Thành ngày thứ tư. Phong trần mệt mỏi Mặc Dương tìm được cùng Mộ Hùng ở bên nhau Mộ Khinh Ca. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần sắc bén. Tiểu tức ra, Hàn Thịnh chạy. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Mộ Hùng mới biết được Mặc Dương biến mất hai ngày này đi đâu. Chạy. Hắn còn có thể chạy đến nào đi. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra, khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm cực kỳ tươi cười. Bị Mộ Khinh Ca tâm tâm niệm niệm Hàn Thịnh, sớm tại Duệ Thành truyền đến Đại Thắng khi, liền cuống quýt trốn trở về Lạc Đều. Hắn trong lòng biết, Mộ Hùng nếu là không chết, nhất định sẽ tìm đến chính mình phiền thoái. hắn cần thiết muốn tìm được có thể bảo vệ hắn dựa vào, mới có thể bảo hạ tánh mạng. Thân là đốc quân, không có đi theo đại quân canh giữ ở tiền tuyến cũng liền thôi, còn cắt xén tiền tuyến quân nhu lương thảo. Chờ Mộ Hùng sẽ đến, còn không ăn tươi nuốt sống hắn. Hàn Thịnh ngày đêm kiêm trình trở lại Lạc Đều, liền ra môn cũng chưa thời gian tiến vào, liền vội vàng vào cung, đi gặp hắn hoàng hậu tỷ tỷ. Đang ở trong cung Hàn hoàng hậu, nghe được Hàn Thịnh cầu kiến, vốn tưởng rằng là đại sự đã thành, chính mình đệ đệ là tới cấp chính mình báo tin vui. Lại không nghĩ, nàng cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đệ đệ, lại là tới nói cho nàng, kế hoạch thất bại sự. Hàn hoàng hậu vẻ mặt âm trầm nhìn đứng ở một bên run bần bật trung niên nam tử, thật là hận không thể phiến hắn mấy cái tát. Thật vất vả chờ đến cái này ngàn năm một thở cơ hội, nàng tỉ mỉ bố trí hảo hết thảy, cư nhiên liền như vậy công mệt với vỡ tan. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu. Nhất nhưng khí chính là, hắn cái này đệ đệ chỉ là nghe nói thú triều lui, Mộ Hùng không chết, đã bị sợ tới mức thẻ ra quần chạy trở về, căn bản không biết ở Duệ Thành đã xảy ra chuyện gì. Như thế hung mãnh dị thường thú triều, nói như thế nào lui liền lui. Ngươi thật là cái phế vật. Hàn hoàng hậu giận mà mắng. Hàn Thịnh không dám nhiều lời, chỉ có thể chờ tỷ tỷ phát tiết xong trong lòng tức giận. Hắn cũng hy vọng Mộ Hùng chết ta, như vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Chính là ông trời không thu Mộ Hùng, hắn lại có biện pháp nào? Hàn Thịnh ủy khuất hồi lâu, mới ngượng ngùng mở miệng, tỷ tỷ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, chờ Mộ Hùng trở về tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ta chính là ngươi duy nhất đệ đệ à, hơn nữa cũng là vì thái tử chất nhi mới lưu lạc như thế. Ngươi gấp cái gì? Hàn hoàng hậu buồn bực nói. Nàng đi qua đi lại hồi lâu, suy tư nên như thế nào ứng đối. Mộ Hùng nếu chết, hoàng thượng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Mộ Hùng không chết, vì trấn an hắn, hoàng đế thật sự sẽ ném ra người chịu tội thay. Cùng Tần Thương phu thê nhiều năm, Hàn hoàng hậu đối vị này hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt ích kỷ là tràn đầy thể hội. Nhíu nhíu mày, Hàn hoàng hậu đối đệ đệ nói, ngươi hiện tại lập tức trở về, viết hảo tấu chương, hướng hoàng thượng tỉnh tội. Tấu chương bên trong liền nói chính mình đốc chiến bất lợi, thúc giục quân nhu chậm chạp, làm hại Mộ gia quân bị hao tổn. Làm bệ hạ trách phạt ngươi, chị ngươi đã tội. Hàn Thịnh vừa nghe, tức khắc sắc mặt đại biến, thất thanh hô, tỷ tỷ, ngươi đây là ở giúp đệ đệ, vẫn là ở hại đệ đệ a? Ngu xuẩn. Hàn hoàng hậu mắng, ngươi cần thiết muốn cướp ở Mộ Hùng phía trước, làm bệ hạ chị ngươi đã tội. Chờ Mộ Hùng trở về, lại muốn tìm ngươi phiền toái cũng khó khăn. Bởi vì hắn không thể bác bệ hạ thánh chỉ. Đã chịu đề điểm, Hàn Thịnh lập tức hiểu được, lập tức cáo lui rời đi hoàng cung. Dựa theo tỷ tỷ phân phó đi bố trí hết thảy. 182 chương 182 các ngươi không phục ta cũng không phục, Nam. 10 ngày sau, Tần Quốc Lạc Đều. Uy nghiêm tráng lệ đô thành, hôm nay sáng sớm, các ba cánh đều sôi nổi chen chúc mà ra, vây quanh ở vào thành chủ đường phố hai sườn. Hộ thành quân đứng ở đường phố hai bên, ngăn cản đám đông kích động, khống chế hiện trường trật tự. Hôm nay, là bọn họ Tần Quốc chiến thần Mộ Hùng đắc thắng trở về nhật tử. Đầu tháng kia chàng hung manh thu triều, sớm đã chuyển tới Lạc Đều, sinh hoạt ở chỗ này bá tánh biết, nếu không phải có Mộ lao tướng quân mang theo Mộ gia quân ở biên quan liều chết phòng ngự, bọn họ sớm đã trở thành thú tộc trong miệng đồ ăn. Cho nên, đối với lần này nên đón, bọn họ đều là hoài chân thành chi tâm, muốn đem này đó các dũng sĩ tiếp về nhà. Rời thành môn có gần trăm trượng khoảng cách, Phụng Hoàng mệnh tại đây chờ đợi nên đón Thái tử cùng Duệ Vương, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hai người tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng lại đều có tương đồng mục đích. Hiện giờ, mục đích thất bại, bọn họ tâm tình lại có thể hảo đến nào đi. Đặc biệt là, nghe được bốn phía bá tánh đối Mộ Hùng, đối Mộ gia quân tán thưởng, càng là làm cho bọn họ trong lòng buồn bực. Hoàng huynh hôm nay nhìn qua, tựa hồ sắc mặt không tốt ta. Tần Cẩn Hạo cưỡi cao đầu đại mã, liếc liếc mắt một cái bên người Thái tử Tần Cẩn Tu, nhàn nhạt nói. Tần Cẩn Tu trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Cưỡng chế nội tâm tức giận, cười lạnh phản kích, bổn thái tử hảo thật sự, nhưng thật ra ta xem Duệ Vương sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Chính là có cái gì không hài lòng sự. Tần Cẩn Hạo mắt ưng nhíu lại, trong kẽ mắt hiện lên một đạo lanh quang, môi mỏng nhẹ dương, hoàng huynh nhiều lo lắng. Bổn vương sắc mặt khó coi không giả, chủ yếu là có cái lệnh người nhọc lòng hoàng muội á không nói một tiếng liền đi theo nhẹ ca chạy tới Duệ Thành. Mấy ngày nay bổn vương cùng mẫu phi đều là dầu thối ruột. Trương Nhạc xác thật là quá hồ nháo. Tần Cẩn Tu cười lạnh liên tục. Nhìn về phía Tần Cẩn Hạo ánh mắt chung giấu giếm sắc khí. Hai người đấu khẩu, âm thầm đấu pháp, lại ai cũng không lấy lòng. Đối với Tần Cẩn Hạo tới nói, tuy rằng lúc này đây, mộ hùng tổ tôn không có thể chết ở Duệ Thành, làm hắn cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn cũng không phải không có cơ hội. Rốt cuộc, hắn cùng mộ gia chi gian, còn có Trường Nhạc này một tầng quan hệ không phải sao. Nhưng thật ra thái tử, nếu là mộ hùng biết là thái tử một đảng âm thầm tính kế, nói không chừng, luôn luôn bảo trì trung lập mộ hùng, cũng sẽ phản chiến đến hắn bên này. Trong lòng tính kế một phen, Tần Cẩn Hạo cảm thấy hiện giờ kết quả cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, tức khắc khỏe miệng dơ lên trí tại tất đắc tươi cười. Kia tươi cười, kích thích đến Tần Cẩn Tu trong lòng sát ý lao nhanh, sắc mặt lại âm trầm vài phần. Lúc này, ở hai người phía sau, truyền một trận tiếng vó ngựa. Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy anh Tư Táp Sảng Mộ Liên Dung, cưới ngựa mang theo hộ vệ xuất hiện. Tần Cẩn Tu nhấp môi không nói, Tần Cẩn Hạo ánh mắt vừa chuyển. Chủ động cưỡi ngựa đi qua đi, đối Mộ Liên Dung lễ phép nói, Dung cô cô. Mộ Liên Dung rũ mắt gật đầu, Duệ Vương. Tiếp theo, nàng lại đối Tần Cẩn Tu nơi vị trí hô một tiếng, Thái tử điện hạ. Tần Cẩn Tu nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, lộ ra một mặt ôn nhuận tươi cười, ôn hòa có lê nói, Dung cô cô, người đã đến rồi. Mộ Liên Dung thần sắc bất động, chỉ là đối với hai vị hoàng tử gật gật đầu, liền mang theo người đứng ở bọn họ phía sau. Chờ đợi phụ thân chất nhi trở về. Lúc này đây chiến đấu, nàng cơ hồ thu không đến về Duệ Thành tin tức. Như vậy dị thường, sớm đã làm nàng nổi lên hoài nghi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đang âm thầm sưu tập chứng cứ, chính là muốn tìm ra sau lưng hãm hại mộ gia chân chính độc thủ. Mà hiện giờ, nàng sở tỏa định người, vừa vặn liền ở trước mắt. Hai vị này đối ngôi vị hoàng đế đều như hổ rình mồi hoàng tử, đều làm nàng hoài nghi. Liên ở hôm qua, hoàng đế một đạo giáng tội thánh chỉ, thế nàng nói rõ chân chính hung thủ. 183 chương 183 các ngươi không phục ta cũng không phục. 6. Mộ Liên Dung lặng yên không một tiếng động nâng lên ánh mắt, ngưng ở thái tử Tần Cẩn Tu ngực yếu hại chỗ. Lần này đại thù, lại là cùng năm đó mẫu thân, nhị ca ngoại ý muốn bỏ mình, đại ca Ly Kỳ chết trận xa trường như vậy, không thể nghi ngờ mà chết sao. Nàng đoán được phía sau màn làm chủ. Lại không có chứng cứ, như thế nào chính tay đâm kẻ thù. Buông xuống đôi mắt Mộ Liên Dung, hơi hơi nhíu mày. Thật dài lông mi sau, con ngươi chết xạ ra nùng liệt hận ý nhưng là, lại ở ánh mắt lưu chuyển gian, ẩn nhẫn đi xuống. Mộ gia, tuyệt không làm bối quân phản quốc việc. Mộ Hùng đã từng chém đinh chặt sắt một câu, hiện giờ lại như gông xiềng giống nhau, làm Mộ Liên Dung cảm thấy hô hấp khó chịu. Mộ gia, trung can nghĩa đảm, đổi lấy rồi lại là cái gì? Nắm dây cương tay, gắt gao nắm chặt, Mộ Liên Dung khỏe miệng lại còn vẫn duy trì một tia hiền lành tươi cười, không có làm quanh thân sát khí tiết ra một tia. Tới, tới, trong đám người, đột nhiên nổi lên xôn xao. Phụ thân, ca nhi, Dung nhập cốt nhục thân tình, làm Mộ Liên Dung tạm thời buông xuống cừu hận, ngước mắt hướng tới phía trước cửa thành chỗ nhìn lại. Nội tâm kích động, thông qua đôi mắt toát ra tới. Theo ngoài thành quan đạo. Dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt đội ngũ, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhưng, đương này vốn lượn như xà đội ngũ đến gần khi, ở trong đám người lại buộc phát ra mãnh liệt nghị luận thanh. Đầy trời minh tệ, theo gió phiêu lãng. Tựa như bông tuyết, nháy mắt tràn lan đầy lạc đô thành trong ngoài mặt đất. Trở về dũng sĩ, cũng không có đánh thắng trận cao hưng phân chấn. Ngược lại đều trầm mặc, chỉnh chi đội ngũ tản mát ra một loại nùng đến không hòa tan được bi thương. Thậm chí, trong đội ngũ, mỗi một sĩ binh cánh tay phải thượng, đều bó một cây màu trắng hiệu bố. Trên lưng xó tre, đều phóng một đám màu đen sứ vại. Lần này đi theo Mộ Hùng từ Duệ Thành hồi đô báo cáo công tác mộ gia quân, chỉ có 5.000 người. Nhiên, này 5.000 nhân thân thượng, lại mỗi người như thế. Những cái đó xó tre, những cái đó sứ vại, làm tất cả mọi người tò mò lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Lúc này đây mộ gia quân đắc thắng trở về, lại cùng dĩ vãng như thế bất đồng. Bay vào không trung minh tệ, hướng về Tần Cẩn Hạo cùng Tần Cẩn Tu phương hướng bay đi. Có chút dừng ở bọn họ trước người, có chút tắc dừng ở bọn họ trên người. Tần Cẩn Hạo duỗi tay một chảo, bắt được lạc hướng chính mình minh tệ, nhíu mày, đem minh tệ xoa thành một đoàn, ném xuống. mà Tần Cẩn Tu còn lại là phẩy tay háo một cái, sắc mặt sầu thanh quét Khai Minh Tệ quấy rầy. Ở bọn họ phía sau Mộ Liên Dung, hơi hơi ngửa đầu, nhìn kêu mãn thiên phi vũ Minh Tệ, đau thương từ trong lòng hiện lên, trong mắt nhanh chóng dâng lên một tầng đám sương. Nàng tựa hồ từ này đó hướng âm phủ mua lộ Minh Tệ chung, cảm nhận được, thấy được trận này chiến dịch thảm thiết. Những cái đó trang ở sọt tre sứ vại, người khác xem không rõ, nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Mộ gia quân chuyên dụng thu liễm chiến sĩ thi cốt cho cốt vại. Phụ thân, đưa bọn họ mang về tới. Mộ Liên Dung ngực như nổi trống chấn động, hốc mắt phím hồng. Bốn phía, một mảnh an tĩnh. Tựa hồ đều bị này đau thương không khí sở cảm nhiễm. 5.000 người đại quân, từ cửa thành mà nhập, trừ bỏ tiếng vó ngựa, lại vô mặt khác thanh âm. Mộ Hùng làm một quân đứng đầu, cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt. Hắn thần sắc túc mục, tang thương mắt hổ trùng, mang theo một loại phức tạp tình cảm. Hắn cánh tay phải thượng, đồng dạng cột lấy một cây màu trắng mảnh vải, không có bởi vì thân phận của hắn mà có khác. Ở bên cạnh hắn, một khắc con ngựa thượng, là một thân hồng y y nhanh nhẹn Mộ Khinh Ca. Ở nàng bên hông cùng cánh tay thượng, cũng là vải bố trắng quấn quanh. Tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan, thập phần trầm tĩnh. Nhiếp người hồn phách mắt trong trùng, bình tĩnh không gợn sóng, lại cất giấu vô cùng sắc bén. 184 chương 184 các ngươi không phục ta cũng không phục. 7. Ở nàng phía sau, là Trường Nhạc công chúa Tần Dực Giao, lại sau, đó là nàng 500 thân vệ. Là tiểu tước gia. Ở Mộ Liên Dung phía sau Hoa Nguyệt, duỗi thẳng cổ hô. Ở bên người nàng Ấu Hà nhìn đến bình an không có việc gì Mộ Khinh Ca sau, cũng là lộ ra vui sướng biểu tình. Hai người bọn nàng, bị Mộ Khinh Ca lưu tại Mộ Liên Dung bên người, mấy ngày nay lo lắng đề phòng, hiện giờ treo tâm, cuối cùng là trở xuống tại chỗ. Mộ Liên Dung cũng thấy được Mộ Hùng bên người Mộ Khinh Ca, nàng ngưng nàng, thì thào nói, nhẹ ca, tựa hồ có chút không giống nhau. Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng coi vừa nhìn, đáy mắt đều có chút nghi hoặc. Tiểu tước gia không giống nhau sao? Hu! Mộ Hùng mã đi vào hai vị hoàng tử trước mặt, mới dừng lại. Mộ Hùng sắc bén ánh mắt, ở hai người trên người đảo qua, nhàn nhạt ôm quyền nói, Thái tử, Duệ Vương. Nay ngạo nghễ thái độ, làm Tần Cẩn Tu trong lòng không mau, lại ngại với trường hợp, không thể không bài trừ một cái ôn nhuận tươi cười, lao công ra vất vả. Tần Cẩn Hạo đối Tần Cẩn Tu cười lạnh một chút, đôi tay ôm quyền nói, bổn vương ở chỗ này chúc mừng lao công ra chiến thắng trở về, vì ta Tần Quốc chiến thần danh hảo, lại thêm quang huy một bút. Đại đại khen tặng tung ra đi, lại không có làm Mộ Hùng tâm tình truyền hảo. Hán thần sắc hờ hững nói, Duệ Vương quá khen. Lúc này đây thắng lợi, dựa vào không phải ta Mộ Hùng, mà là ngàn ngàn vạn vạn Mộ gia quân phấn đấu quên mình hy sinh. Tần Cẩn Hạo khỏe miệng vừa kéo, trong lúc nhất thời, tiếp không dưới lời nói tới. Duệ Vương ăn mệt, làm thái tử tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Hán lộ ra thanh tuấn tươi cười, nhìn không ra nửa phần thô bạo, lao công ra. Phu hoàng ở trong cung vì ngài chuẩn bị tốt tiếp phong yến, thỉnh lão công gia tùy bổn thái tử vào cung đi. Chậm. Mộ Hùng ngăn trở Tần Cẩn Tu đề nghị. Đối với trong hoàng cung vị kia an bài, vừa không tạ ơn, cũng không cự tuyệt. Hắn nhìn về phía Mộ Liên Dung, lớn tiếng nói, Liên Dung. Mộ Liên Dung lập tức cưỡi ngựa về phía trước, biểu tình đồng dạng túc mục, phụ thân. Nữ nhi thanh âm, làm Mộ Hùng trong mắt bình tĩnh, có một tia vết rách. Thiếu chút nữa hắn liền rốt cuộc không thấy mình nữ nhi. Cố nén trong lòng chua xót, Mộ Hùng trầm giọng nói, bệ hạ chỉ cho phép Mộ gia quân 5.000 người trở về báo cáo công tác, bọn họ trên lưng cóng, đều là vì bảo vệ Tần Quốc, bảo hộ ta Tần Quốc bá tánh hy sinh liệt sĩ cho cốt. Ngươi muốn thích đáng an bài, đêm này đó có thể mang về tới liệt sĩ chi hồn hảo sinh an táng, thông chi bọn họ người nhà. Bọn họ, không hổ ta Tần Quốc nhi lang, không hổ ta Mộ gia quân dũng sĩ. Mộ Hùng nói, làm Chu Vi xem bá tánh rốt cuộc đã biết những cái đó sọt tre trung sứ vậy là dùng làm gì. Bọn họ trên mặt bởi vì thắng trận mà lộ ra vui sướng, dần dần thu liễm. Trong đám người, càng là truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc. Là, Liên Dung định không có nhục mệnh. Mộ Liên Dung cố nén rơi lệ xúc động, ứng hạ. 5.000 người, mỗi người phía sau đều có 4-5 cái sứ vậy. Thêm lên, cũng chừng 2 vạn người. Nay vẫn là có thể tìm trở về thi cốt, những cái đó tìm không trở lại, có phải hay không đều táng thân với thu tộc chi bụng. Cái này suy đoán, không ngừng Mộ Liên Dung biết, bốn phía ba tánh cũng biết. Đột nhiên, ở Lạc Đô thành môn khu vực, bị một loại bi thống cảm xúc sở vần quanh. Làm đang ở trong đó Tần Cẩn Tu cùng Tần Cẩn Hạo đều không thể không thu liễm chính mình tâm tư, đặc biệt là Tần Cẩn Tu. Hắn đối như vậy phản ứng cảm thấy phẫn nộ, Mộ gia quân sự, hắn nhất rõ ràng bất quá. Ở hắn xem ra, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể giết Mộ Hùng, hy sinh một ít Mộ gia quân tính cái gì. Chính là, Mộ Hùng nói, còn có bốn phía bá cánh phản ứng, làm hắn có một loại trột dạ cảm giác. 185 chương 185 các ngươi không phục ta cũng không phục. 8. Hoàng huynh, ngươi nói, nếu là này bốn phía ba cánh, biết lần này Mộ gia quân tổn thất thảm trọng nội tình, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới? Tần Cẩn Tu bên hai, đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ vui sướng khi người gặp họa chi âm. Tần Cẩn cạo mặt sắc biến đổi, hung ác ánh mắt ném hướng ra tiếng Tần Cẩn Hạo, âm chậm nói, bổn thái tử không biết ngươi đang nói chút cái gì. Tần Cẩn Hạo nghiền ngẫm cười, nga. Hoàng huynh không biết liền tính. Nói xong, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cong hình cung. Tựa hồ, bốn phía ba cánh phản ứng càng là đại, hắn liền càng thêm vui vẻ. Hắn giống như trong tay lại nhiều một kiện có thể dọn đến thái tử vũ khí sắp bén. Lao công ra, ta nhi từ đâu? Hắn nhưng trở về. Trong đám người, lao ra một cái lao giả, lão lệ tung hoành nhìn về phía Mộ Hùng. Già nua trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Mộ Hùng nhấp môi trầm mặc. Hắn cũng không biết, lão nhân nhi tử hay không còn sống. Lão công gia, còn có ta nhi tử. Lão công gia, ta nhi tử còn sống đi. Bốn phía dò hỏi tiếng động tiệm khởi, lấy Mộ gia quân nổi danh, Tần Quốc có bao nhiêu gia đình hài tử, đều gia nhập trong đó. Mộ Hùng không có khả năng nhất nhận thức, lại cũng lý giải những người này tâm tình. Hắn giơ tay trấn an, đại gia đừng nóng nội. Tuy rằng lần này chúng ta mất đi không ít hảo nhi lang, lại cũng còn có rất nhiều như cũ đóng tại Duệ Thành biên quan. Ngày mai khởi, sẽ có người cùng đại gia liên hệ, xác định các ngươi hải tử hiện tại như thế nào. Nghe được Mộ Hùng nói, bốn phía ba tánh cảm xúc dần dần bình ổn. Bọn họ đều chờ đợi, chính mình hải tử còn sống, những cái đó sứ vại ăn mặc tiểu Trung Quốc đều không phải bọn họ hải tử. Lúc này đây, vốn không nên có như vậy đại thương vong. Mọi người ở đây cảm xúc hơi hoán là lúc, một đạo thanh đạm lạnh lùng thanh âm, lại đột nhiên cắm vào. Bốn phía, bởi vì những lời này lần thứ hai an tĩnh lại. Mộ Khinh Ca cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, hướng tới thái tử Tần Cẩn Tu mà đi. Đó là ai? Hình như là Mộ Phủ tiểu tức gia. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Chẳng lẽ hắn cũng đi tham chiến sao? So sánh với cái này, ta càng muốn biết hắn trong lời nói hàng nghĩa. Trong đám người nghị luận sôi nổi, mà Tần Cẩn Tu trong lòng lại bởi vì Mộ Khinh Ca tới gần, mà trở nên khẩn trương lên. Tần Cẩn Hạo mừng rỡ xem Tần Cẩn Tu chật vật, tự nhiên sẽ không nói. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, mang theo điểm điểm tán thành. Tựa hồ cái này đối hắn âm thầm khuynh mộ ông già thỏ, cũng không phải như vậy chán ghét. Mộ Khinh Ca mã ở thái tử Tần Cẩn Tu trước mặt dừng lại, nàng mắt trong trung lạnh lẽo liên tục, khóe miệng hơi câu. Hài hước nói, thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi không có gì nhưng nói sao? Mộ Khinh Ca ngươi có ý tứ gì? Tần Cẩn Tu trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói. Hán tựa hồ cảm nhận được bốn phía ba cánh đầu tới ngờ vực ánh mắt. Làm càn. Thái tử hộ vệ đột nhiên quát. Mộ Khinh Ca khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, ánh mắt lại về tới Tần Cẩn Tu thân thượng, rát tươi cười mang theo hàn khí, điện hạ lớn như vậy phản ứng làm gì? Bổn tước gia chỉ là muốn hỏi thái tử điện hạ, có biết Hàn Thịnh rơi xuống? Hàn Thịnh không phải thái tử cứu cứu sao? Nay tiểu tước gia hỏi quốc cứu rơi xuống là làm cái gì? Đúng vậy. Như thế nào lại xả ra Hàn quốc cứu? Bốn phía ba cánh, một mảnh mạc danh. Nhiên, ở đây vài vị thân phận tôn quý người, lại nghe đã hiểu Mộ Khinh Ca trong miệng ý tứ. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tần Cẩn Tu trầm khuôn mặt hỏi. Mộ Khinh Ca quỷ dị cười, thanh âm tùy nhẹ, lại truyền vào bốn phía ba thánh lỗ thai, bổn tước ra tìm hắn, tự nhiên là muốn hỏi một chút. Ở ta Mộ gia quân liều chết chống đỡ thu tộc thời điểm tiến công, hắn vị này đốc quân đại nhân lại đang làm cái gì? Vì sao ta Mộ gia quân tiền tuyến kháng địch, lại lương thảo vô dụng, tay cầm độn khí đi cùng thú tộc chém giết? 186 chương 186 các ngươi không phục ta cũng không phục. 9. Vâng. Nội tình vừa báo ra, tức khắc khiêu khích sóng to gió lớn. các ba tánh ở khiếp sợ lúc sau, đều lộ ra phẫn nộ chi sắc. Mà 5.000 mộ gia quân, bao gồm mộ hùng ở bên trong, đều vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng mỗi người đều nhìn ra được, tại đây trầm mặc công chính ở ấp ủ cuồng bạo gió xoáy. Tần Diệc Giao đang ở mộ gia trong quân, nhìn đến chính mình hai vị hoàng huynh, nàng không có lộ diện. Rốt cuộc, thân phận của nàng có chút mẫn cảm. Đi theo mộ khinh ca đi duyệt thành, đã là lớn mật hành vi, giờ phút này nàng nếu là đứng ra, lại không biết sự tình sẽ như thế nào phát triển. Nhớ tới mộ gia quân ngay lúc đó thảm thiết bi tráng, Tần Diệc Giao đáy mắt hiện ra bi thương. Nàng là tự mình đã trải qua trận này chiến dịch người, nếu không phải có mộ khinh ca kỳ binh, không phải nàng cái khó lo cái khôn, dùng thú tộc thi thể no bụng, chỉ sợ nàng cũng sẽ vây chết ở duyệt thành. Cho nên, nàng không có bất luận cái gì lập trường đi ngăn cản mộ khinh ca đi làm muốn làm sự. Thậm chí, nếu không phải ngại với thân phận, nàng cũng rất muốn chính tay đâm kia đầu sỏ gây tội. Bốn phía nghị luận, làm Tần Cẩn cạo mặt sắc khó coi. Hàn Thịnh là hắn cứu cứu, nếu là này đó đồn đãi vớ vẩn truyền khai, đối hắn sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Tưởng tượng đến cái này hậu quả, hắn nhìn về phía mộ khinh ca ánh mắt liền nhiều vài phần oán hận cùng sát ý. Hàn Thịnh đốc quân bất lợi, sau khi trở về đã chịu phụ hoàng nghiêm trị. Tần Cẩn tu lạnh lùng nói. Nga! Là bệ hạ là như thế nào nghiêm trị? Mộ khinh ca tiếp tục ép hỏi. Tần Cẩn tu cho mày, không muốn trả lời. Mà mộ liên dung lại vào lúc này mở miệng, bệ hạ phạt hắn liền hàng nhị cấp, phạt đi 3 năm đồng lộc, đóng cửa ăn năn 1 năm. Nàng lời nói, làm trong đám người càng thêm phẫn nộ. Mà mộ khinh ca lại cười. Nàng cười đến cuồng quyến, cười đến lệnh nhân tâm trung khổ sở. Mộ nhiên ngoái đầu nhìn lại, mộ khinh ca nhìn về phía mộ hùng, cười hỏi, ra ra, ngươi xem. Ta mộ ra quân mấy vạn tướng sĩ thánh mạng, chẳng qua giá trị liền hàng nhị cấp, 3 năm đồng lộc, 1 năm đóng cửa ăn năn. Mộ hùng thống khổ nhắm mắt, mu bàn tay thượng cổ khởi gân xanh, biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình. Chúng ta không phục. Mộ gia trong quân, đột nhiên cùng kêu lên hô to. Không phục. Không phục. Trong đám người, cũng có người đi theo phất tay hô to. Mộ khinh ca tuyệt mỹ trên mặt, tươi cười vừa thu lại, mắt trong phía dưới lanh mang hiện ra, các ngươi không phục, bổn tước gia cũng không phục. Giờ khắc này, nàng lóa mắt đến lóa mắt, lệnh người không rời được mắt tuyến. Tần Cẩn Hạo xem đến có chút ngây ngốc, trong lòng dâng lên một ý niệm, nếu hắn là nữ tử, thật là có bao nhiêu hảo. Mộ khinh ca ngươi muốn làm cái gì? Tần Cẩn tu trên mặt khó coi quát. Mộ khinh ca chuyển mắt, thanh lãnh diễn ngược ánh mắt dừng ở trên người hắn, từ trước đến nay lấy nhân nghĩa trị quốc thái tử, nho nhã thanh tuấn thái tử, chẳng lẽ bởi vì hung thủ là ngươi cứu cứu, liền phải bao che hắn sao? Tần Cẩn tu cứng đờ, cảm nhận được bốn phía bất thiện ánh mắt, căng ra đầu nói, phụ hoàng đã nghiêm trị quá hắn, ngươi không cần sang bậy. Nghiêm trị? Các ngươi cái gọi là nghiêm trị, ta xem còn chưa đủ. Mộ khinh ca sắc bén như đao ánh mắt đảo qua, Mạc Dương, dẫn người đi thỉnh Hàn Quốc cứu. Là, Mạc Dương bước ra khỏi hàng lĩnh mệnh, mang theo 100 người đội thân vệ, dứt khoát lưu loát rời đi. Tần Cẩn tu trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía mộ hùng hồ, lão công già, mộ khinh ca như thế làm bậy, chẳng lẽ ngươi mặc kệ quản sao? Đáng tiếc, mộ hùng chỉ là nhắm mắt, nhấp chặt môi, không thêm để ý tới. Mộ khinh ca châm chọc nhìn Tần Cẩn tu liếc mắt một cái, tựa như xem nhược trí. Mấy vạn mộ gia quân đoan chết, cần thiết phải có người ra tới mua đơn. Hàn Thịnh, thoát được quá sao? Mộ khinh ca trong lòng biết, sau lưng người cũng không phải Hàn Thịnh, nhưng này không ngại ngại nàng trước thu lợi tức. 187 chương 187 các ngươi không phục ta cũng không phục, 10. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ hoàn toàn lấy lại công đạo. Hơn nữa, ngày này, nàng có thể cảm giác được, sẽ không lâu lắm. Thức mau, Hàn Thịnh đã bị Mạc Dương cấp kéo lại đây. Hắn quần áo bởi vì dễ rủa mà có vẻ hỗn độn, biểu tình hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Tựa hồ, từ này nhóm người nhảy vào hắn phủ đệ, đã thương hắn bên trong phủ thị vệ, mạnh mẽ đem hắn mang đến trên đường, hắn liền đoán được cái gì. Đương hắn nhìn đến mộ gia quân cơ sĩ, còn có ngồi trên lưng ngựa mộ hùng khi, trong lòng tái sinh tuyệt vọng. Hắn hai mắt hoảng loạn loạn chuyển, ở nhìn đến thái tử Tần Cẩn tu khi, hắn như nhìn đến cứu mạng rơm dạ tiêm thanh hô, điện hạ cứu ta. Tần Cẩn cạo mặt sắc gâm trầm như nước. Cứu? Hắn như thế nào cứu? Mộ hùng căn bản là mặc kệ mộ khinh ca làm vậy, bốn phía ba tánh càng lại như hổ rình mồi. Hắn có thể vì cứu hắn, đem chính mình đáp đi vào sao? Tần Cẩn Tu cúi đầu đối chính mình thị vệ phân phó một câu. Người sau, lập tức giục ngựa hướng tới Hoàng Cung mà đi. Giờ phút này, có thể liền Hàn Thịnh cũng chỉ có Hoàng Thượng. Tần Cẩn Tu một bên chờ mong Mộ Khinh Ca lá gan đừng quá đại, bên kia cũng chờ mong hắn thị vệ chạy nhanh mang đến Hoàng Mệnh, ngăn cản hết thảy. Hắn nhất cử nhất động, Mộ Khinh Ca đều xem ở trong mắt. Nhiên, nàng lại một chút không để bụng. Lưu loát tiêu sái từ trên ngựa nhảy lên, Mộ Khinh Ca rơi trên mặt đất thượng, nắm lên Hàn Thịnh vào áo, đối ba tánh nói, này một vị, mọi người đều nhận thức. Hắn chính là quốc gia của ta quốc cứu, lần này chiến dịch đốc quân đại nhân. Nhưng mà, vị này đốc quân đại nhân, lại không có ở tiền tuyến đốc chiến, mà là tự nguyện lãnh thúc dục lương thảo quân nhu quan trọng nhiệm vụ, trốn đến Seoul bên trong. Nghe nói, vị này đốc quân đại nhân, ở Seoul quá đến là thập phần tiêu giao sung sướng, mỗi ngày Mỹ tiểu Mỹ thực Mỹ cơ hầu hạ. Nhưng Mộ gia quân đâu? Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua sủi lơ đến như chết cẩu giống nhau Hàn Thịnh, cười lạnh nói, dùng chính mình huyết nhục chi thân ngăn cản thú tộc tiến công Mộ gia quân, lại không có lương thảo no bụng, cầm chỗ hổng độn khí cùng thú tộc chém giết. Các ngươi có biết, cuối cùng chúng ta các chiến sĩ đều dùng tới cái gì vũ khí sao? Dùng nha. Dùng bọn họ nha đi cùng thú tộc đối kháng, giống như manh thú không màng tất cả liều mạng. Bọn họ đến tột cùng là vì ai? Không có dược vật trị liệu tướng sĩ, vì không liên lụy đại quân, vì cấp đại quân kéo dài thời gian, mang theo thương thế đi ra thành, dùng mệnh tới ngăn cản thú tộc điên cuồng tiến công. Bởi vì, bọn họ tin tưởng, triều đình quân nhu lương thảo sẽ đưa tới. Chính là đến cuối cùng, chiến đấu kết thúc, chúng ta vẫn như cũ không có nhìn đến vị này Hàn đốc quân thân ảnh. Phái người sau khi nghe ngóng, mới biết được, hắn sớm đã từ Seoul trốn trở về Lạc Đều. Các ngươi nói, người này chi tội nên xử trí như thế nào, mới có thể không làm thất vọng mấy vạn anh linh. Giết hắn. Tức cốt tức thịt. Lăng trì xử tử. Đem hắn ném đến tần lĩnh bên trong, làm hắn cũng nếm thử vạn thú gặm thực tư vị. Mộ Khinh Ca nói, đem ba tánh trong lòng phẫn nộ kiếp nổ. Bọn họ không nghĩ tới, này đó vì bảo hộ bọn họ mà chiến sĩ, cư nhiên là như thế này thắng lợi. Những cái đó thảm thiết hình ảnh, tựa hồ xuất hiện ở mỗi người trong mắt, làm cho bọn họ mỗi người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đánh chết hắn. Một cái trứng gà từ nơi xa ném tới, chuẩn xác dừng ở Hàn Thịnh sắc mặt, chia 5 x 7. Ngay sau đó, vô số trứng thúi lạn lá cải, đều hướng tới Hàn Thịnh ném lại đây. Trong đó, những cái đó có thân thuộc ở Mộ gia quân ba cánh, phản ứng nhất mãnh liệt. Phảng phất, Hàn Thịnh chính là bọn họ thí thân kẻ thù. Điên cuồng hình ảnh, làm Tần Cẩn Tu không tự chủ được về phía sau thối lui. Ngay cả Tần Cẩn Hạo cũng thu hồi phía trước bàng quan tâm tư, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn trong đám người lóa mắt Mộ Khinh Ca. Nay tuyệt đối không phải hắn quen thuộc cái kia Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nói không nên lời nói như vậy, không có như vậy quyết đoán, càng không có như thế mê người lóa mắt. Ba tánh phản ứng, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nàng dẫn theo Hàn Thịnh dùng sức nhảy, trực tiếp nhảy lên bên đường một cái trên đài cao, nhìn xuống mọi người. Vây xem ba tánh, còn chưa tới kịp suy nghĩ này ăn chơi chắc táng tiểu tức ra khi nào có được như vậy lưu loát thân thủ, liền thấy nàng một tay bắt lấy Hàn Thịnh đai lưng, đem hắn dơ lên cao lên. Hàn Thịnh bị dọa đến hoa hoa gọi bậy, tiêm giọng nói hô lớn, ngươi không thể giết ta. Ta là mệnh quan triều đình. Giết hại mệnh quan triều đình là tử tội. Hắn nói, Mộ Khinh Ca chỉ là châm chọc cười. Nàng cao giọng nói, mọi người đều nói hắn đáng chết, như vậy hôm nay ta Mộ Khinh Ca, Mộ phủ tiểu tức ra, liền thay trời hành đạo. Tức khắc, nàng cánh tay lục quang đống nhiên phơi ra, tập thượng Hàn Thịnh. Phanh! Một tiếng vang lớn ở giữa không trung nổ mạnh, Hàn Thịnh thân thể nháy mắt nổ tung, huyết nhục giống như pháo hoa hướng bốn phía sái lạc. Mà Mộ Khinh Ca đứng ở trong đó, lại không có bị huyết nhục lây dính mảy may. Huyết vũ bên trong, nàng toàn bộ phiếm lóa mắt lục quang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Lục cảnh. Tần Cẩn Hạo trong mắt mánh xúc, không thể tin được trước mắt chứng kiến. Tần Cẩn Tu càng là nghẹn họng nhìn chân chối bị trước mắt một màn dọa sợ. 188 chương 188 giải trừ hôn ước. 1. Lục cảnh. Tiểu tước gia cư nhiên là lục cảnh cao thủ. Thiên A. Ta trước kia còn ở sau lưng mắng quá hắn là phế vật. 15 tuổi lục cảnh, hắn là phế vật, chúng ta là cái gì? liền phế vật một cây mao đều không cần thượng A. Eo trung hùng kiếm dài ba thước, quân gia nghiêm tử có biết không? Có ý tứ gì A? Nói tiếng người. Chính là ngươi như vậy nghiêu, người trong nhà biết sao thất học. Thánh chỉ đến. Làm Hàn Thịnh chờ mong cứu mạng thánh chỉ rốt cuộc tới rồi, nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Hắn đã hóa thành một đoàn thịt nát, nghe không thấy, càng nhìn không thấy. Thánh chỉ đến. Trong tay giơ lên cao thánh chỉ ngự lâm quân chạy băng băng mà đến, thật vất vả xâm nhập đám người, lại nhìn không tới Hàn Thịnh bóng dáng. Hắn khắp nơi tìm kiếm một phen, không khỏi nói thầm, người đâu? Sớm đã thu liễm mũi nhọn Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, đứng ở Mộ Hùng trước ngựa, nhìn ngự lâm quân nhất cử nhất động, khoe miệng ẩn ẩn giơ lên châm chọc cười lạnh. Thái tử điện hạ, kia bị Tần Cẩn tu phái đi viện binh Đông Cung thị vệ, giờ phút này cũng đuổi trở về, vội vàng đến chính mình chủ tử trước mặt phục mệnh. Nhiên, hắn nhìn đến lại là một cái bị sợ hãi, cả người phát run Tần Quốc thái tử. Ngự lâm quân tả hữu không thấy người, nhíu mày nhìn về phía Mộ Hùng, hỏi, lão công gia, xin hỏi Hàn Quốc cứu người đâu? Mộ Hùng sắc mặt trầm tĩnh nghiêm túc, nhấp chặt môi tựa hồ cũng không tính toán mở ra. Đứng ở phía trước Mộ Khinh Ca, khoe miệng cười ngân gia tăng, tà tứ quân quyến, chỉ vào quanh thân huyết nhục nói, Hàn Quốc cứu liền tại nơi đây, vị này tướng quân nhìn không thấy sao. Ngự lâm quân tướng quân sửng sốt, rốt cuộc thấy rõ Mộ Khinh Ca sở chỉ chi vật. Văng khắp nơi đầy đất mơ hồ huyết nhục, còn nổi danh quy áo gấm mảnh nhỏ, làm hắn không cấm có cái khủng bố phỏng đoán. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đột biến, lạnh giọng hỏi, Mộ tiểu tức ra, các ngươi đem Hàn Quốc cứu làm sao vậy? Mộ Khinh Ca liệt môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lạnh, không chút nào sợ hãi nói, Hàn Quốc cứu thẹn trong lòng, không dám sống tạm hậu thế, tự nhiên đi bồi ta táng thân duệ thành mấy vạn mộ gia quân đi. Ngươi! Giết hắn! Ngự lâm quân tướng quân tức khắc trừng lớn hai mắt. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau đi theo một đội ngự lâm quân đột nhiên rút ra chính mình bên hông bội đao, chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Này một động tác, hoàn toàn chọc giận Trầm Mặc Mộ gia quân. 5.000 đại quân, sôi nổi rút ra bản thân cương đao, chỉ hướng về phía ngự lâm quân. Mộ Khinh Ca 500 thân vệ càng là nhanh chóng tập kết mà đến, hộ ở Mộ Khinh Ca tả hữu, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía ngự lâm quân. Hàn Thịnh nên sát. Hàn Thịnh bất tử không đủ để bình dân phẫn. Tiểu tước gia giết rất tốt. Tiểu tước gia chúng ta duy trì ngươi. Bốn phía này khởi bị lạc lên tiếng ủng hộ thanh, dần dần thống nhất lên. Bọn họ tự phát che ở Mộ Khinh Ca trước người, căm tức nhìn trong cung tới rồi ngự lâm quân. Ngự lâm quân cũng bị kinh sợ tại chỗ, không dám từng có kích hành vi. Đi đầu tướng quân cả người căng chặt, như lâm đại địch. Mà những cái đó rút ra bội đao ngự lâm quân, trong tay nắm chặt chuôi đao cũng run nhẹ nhẹ, muốn thu hồi. Ngự lâm quân mang đội tướng quân trong lòng khiếp sợ, Mộ phủ phế vật tiểu tức ra, khi nào có được bực này đáng sợ dân tâm. Như vậy hình ảnh, chấn động không ít người. Có Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca. Có đang ở Mộ gia trong quân Tần Diệp Giao, cũng có còn chưa từ Mộ Khinh Ca là lục cảnh cao thủ đả kích trung tỉnh táo lại Duệ Vương Tần Cẩn Hạo. Cũng có sớm bị vừa rồi huyết tinh hình ảnh sợ tới mức hồn vía lên mây thái tử Tần Cẩn Tu. Hắn sợ, không phải Mộ Khinh Ca đột nhiên có được dân tâm. Hắn lo lắng chính là, đưa Mộ Khinh Ca biết chuyện này đến tột cùng là xuất phát từ ai tay khi, kia đoàn văng khắp nơi huyết đủ, chính là hắn ngày sau vẽ hình người. 189 chương 189 giải trừ hôn ước, 2. Giết hắn! Giết hắn! Đột nhiên, thái tử Tần Cẩn Tu như đại mộng sơ tỉnh. Một bên về phía sau súc, một bên chỉ vào Mộ Khinh Ca hô. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, mắt trong chỗ sâu trong mang theo rõ ràng có thể thấy được châm chọc cùng sát ý. Ai dám? Trầm mặc chung Mộ Hùng rốt cuộc bùng nổ. Hắn mắt hổ trừng, trên người túc sát chi khí tỏa khắp mở ra, tức khắc kinh sợ toàn trường, ngay cả Tần Cẩn Tu cũng không dám lại cổ họng một tiếng. Ngự lâm quân tướng quân, nhíu mày nhìn này hết thảy, thập phần đau đầu. Sớm biết rằng cái này sai sự cư nhiên như thế khó giải quyết, hắn liền sớm né tránh. Chính là hiện tại, liền tính là hắn tưởng bước ra, trong tay nắm thánh chỉ cũng làm hắn không đường tối lui. Đem tâm một hành, ngự lâm quân tướng quân ôm quyền đối Mộ Hùng nói, lão công gia hôm nay việc, đã vượt qua mặt tướng quản hạt. Mặt tướng trong tay thánh chỉ, là bệ hạ tuyên Hàn Quốc cứu tiến cung thánh chỉ. Hiện giờ Hàn Quốc cứu đã vong, chỉ sợ còn phải thỉnh tiểu tức ra tùy mặt tướng tiến cung một chuyến. Tự mình hướng bệ hạ giải thích. Mộ Khinh Ca cười lạnh không nói. Mộ Hùng mắt hổ lạnh lùng đảo qua Ngự Lâm quân tướng quân, hoàng thượng ta đây lão phu sẽ tự đi giải thích, ngươi trở về chuyển cáo bệ hạ, hôm nay nhẹ ca việc làm là lão phu bày mưu đặt kế. Bệ hạ vì lão phu chuẩn bị tiếp phong yến, nếu là không có hủy bỏ, canh giờ tới rồi, chúng ta tổ tôn hai sẽ đúng giờ trình diện. Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Ngự Lâm quân tướng quân có đáp ứng hay không, trực tiếp đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi lên ngựa, chúng ta về nhà. Mộ Khinh Ca khỏe miệng xẹt qua một tia ý cười, xoay người lên ngựa. Mộ Hùng mang theo Mộ Gia người, Mộ Gia quân hướng tới Mộ phủ mà đi. Mà Tần Diệp Giao, Mặc Dương sớm tại Mộ Khinh Ca ám chỉ chung, mang theo vài người, lặng lẽ hộ tống nàng quay trở về Trường Nhạc công chúa phủ. Ngự Lâm quân bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người rời đi. Đau đầu chính mình nên như thế nào trở về phục mệnh khi, hắn thấy được Duệ Vương Tần Cần Hạo, vội để sát vào nói, Duệ Vương Điện Hạ vẫn luôn tại đây, nói vậy hiểu biết sự tình trải qua, còn thỉnh Điện Hạ tùy mạt tướng hồi cung, hướng Hoàng thượng tự thuật. Tần Cần Hạo căng chặt mặt, hắn phát hiện chính mình tựa hồ nghĩ sai rồi một sự kiện. Mộ Khinh Ca cư nhiên che giấu đến sâu như vậy. Nhìn thoáng qua bị sợ hãi vây quanh thái tử, hắn ánh mắt chợt lóe, đối mặt Ngự Lâm quân tướng quân thỉnh cầu, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Phản hồi Mộ phủ, ở Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt Hầu hạ hạ, Mộ Khinh Ca rửa mặt trải đầu sạch sẽ, thay đổi một thân sạch sẽ hồng bào, đi trước Mộ Hùng thư phòng. Mà ở cửa thành phát sinh chuyện này, cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều đã biết Mộ Khinh Ca giận sát quốc cứu ra sự. Nàng ngay lúc đó bộ dáng, bị miêu tả đến càng thêm khoa trương, đưa tới vô số người tán dương sùng bái. Mà để cho người tò mò, chính là nàng vì cái gì đột nhiên từ một cái phế vật biến thành lục cảnh cao thủ. Phải biết rằng toàn bộ Tần Quốc, lục cảnh tuy rằng không ít, mà cùng tuổi hạ, nàng là tuyệt vô cận hữu một cái. Quả thực chính là siêu cấp thiên tài, tuyệt đỉnh yêu người ta. Mấy tin tức này, thậm chí theo Phong Nhi, truyền vào Mộ phủ nội viện bên trong. Đương Bạch Tịch Nguyệt từ Lục Chi kêu biết được tin tức này khi, tạp nát trong phòng bình hoa, sắc mặt âm trầm khủng bố. Mộ Khinh Ca như thế nào sẽ là lục cảnh? Bạch Tịch Nguyệt không muốn tin tưởng. Nếu hắn là lục cảnh, kia nàng cho tới nay đau khổ giấu giếm ngạo nhân thiên phú xem như cái gì? Nàng lo lắng Mộ phủ thèm nhỏ dãi nàng thiên phú, bức bách nàng gả cho Mộ Khinh Ca tâm tư, quả thực chính là một cái chê cười. Dựa vào Mộ Khinh Ca thiên phú còn có thân phận, ở Tần Quốc không biết có bao nhiêu nữ tử nguyện ý hủy thân. Mộ phủ, Mộ Khinh Ca, các ngươi đem ta giấu đến hảo khẩn, che giấu đến hảo thâm a. Bạch Tịch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Hùng trong thư phòng, Mộ Hùng đã dỡ xuống trên người áo giáp, ngồi ở án thư lúc sau. Mộ Liên Dung thế hắn châm trà, đứng ở hắn bên người, thần sắc lạnh lùng. 190 chương 190 giải trừ hôn ước, 3. Đột nhiên, cửa thư phòng bị đẩy ra. Mộ Khinh Ca cất bước đi đến. Vào thư phòng, nàng tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, không hề có lo lắng bộ dáng. Mộ Liên Dung nhìn nàng vân đạm phong khinh bộ dáng, nhíu nhíu mày, dùng lời nói thứ nàng, ngươi này sấm hỏa tinh, hiện tại bên đường giết hoàng thân quốc thích, có biết là tội gì? Mộ Khinh Ca nhướng mày, đạm nhiên nói, ta giết hoàng thân quốc thích sao? Ta giết bất quá là một cái chiến trường đảo binh thôi. Nhẹ nhàng bâng cơ giải thích, làm Mộ Liên Dung chán nản. Nàng có chút vô ngữ chuyển mắt nhìn về phía phụ thân, hoán trách nói, phụ thân ngươi cũng mặc kệ quản tiểu tử này, tùy vào hắn làm bậy. Nàng thừa nhận giết Hàn Thịnh thập phần hả giận. Chính là, này lại sẽ cho Mộ Khinh Ca mang đến phiền toái. Cái này tiểu tử thúi không chỉ có giết Hàn Thịnh, còn bại lộ thực lực của chính mình, còn không biết trong cung vị kia sẽ nghi kỵ thành cái dạng gì. Mộ Hùng trong tay nắm chén trà, trầm mặc một hồi, hắn nói, Hàn Thịnh, giết rất tốt. Mộ Liên Dung bị khí cười, không khỏi hỏi, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Đem nhẹ ca trói vào cung trung cấp vị kia ngôi giận. Còn có hoàng hậu kia, nhẹ ca giết nàng thân đệ đệ, còn không biết sẽ khí thành cái dạng gì, sau lưng như thế nào đối phó nhẹ ca. Càng nói, nàng liền càng lo lắng lên, thật là hận không thể đem Mộ Khinh Ca suy ở trong ngực, tự mình bảo hộ. Mộ Hùng ngước mắt, trong mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, ca nhi ngươi có tính toán gì không? Đã trải qua Duệ Thành sự, hắn sớm đã đối chính mình tôn nhi lau mắt mà nhìn. Hắn cảm thấy, Mộ Khinh Ca làm như vậy, sẽ không có tưởng hảo đối sách. Vô luận như thế nào, hắn muốn trước hết nghe tôn nhi ý tưởng. Bị điểm danh Mộ Khinh Ca câu môi cười, ngước mắt nhìn về phía Gia Gia cùng cô cô, không bằng, sấn cơ hội này, giải trừ ta cùng với Trường Nhạc công chúa hôn sự. Ngươi nói cái gì? Mộ Liên Dung phản ứng kịch liệt. Trường Nhạc công chúa tuy rằng là hoàng gia người, nhưng tiếp xúc xuống dưới, người cũng không tệ lắm. Tên tiểu tử thúi này như thế nào đem người khác đều hâm mộ không tới tức phụ ra bên ngoài đẩy. Mộ Hùng cũng là không rõ như mày, vì cái gì? Trường Nhạc công chúa nguyện ý mạo hiểm bồi chính mình tôn nhi đến Duệ Thành, nay trong đó tình nghĩa hắn cái này lão nhân đều thấy được, như thế nào chính mình tôn tử lại chẳng hề để ý. Chẳng lẽ, hắn còn nhớ thương Duệ Vương? Tư cập này, Mộ Hùng sắc mặt tức khắc khó coi lên. Vừa thấy Mộ Hùng sắc mặt, Mộ Khinh Ca liền minh bạch hắn hiểu sai. Vội nói, ta giải trừ hôn ước, là vì công chúa suy nghĩ. Cùng người khác không quan hệ. Này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ gả vào chúng ta Mộ phủ, là hủy khuất Trường Nhạc công chúa sao? Huống chi, ta xem công chúa đối với ngươi tình nghĩa rất sâu. Mộ Hùng nhíu mày nói. Mộ Liên Dung nghi hoặc nhìn về phía chính mình phụ thân. Tiếp theo, Mộ Hùng đơn giản đem Tần Diệc giao đi theo Mộ Khinh Ca đi Duệ Thành sự vừa nói, lập tức đem Mộ Liên Dung cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng đối Mộ Khinh Ca không chút khách khí nói, tiểu tử thúi, công chúa đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi nếu là dám phụ nàng, lao nương ta quyết không buông tha ngươi. Nay càng bôi càng đen trường hợp, làm Mộ Khinh Ca thở dài, buông tay nói, đúng là như thế, ta mới cần thiết muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Ở Duệ Thành khi, nàng đã nhận ra Tần Diệc Giao đối nàng tâm tư. Nếu nàng thật là nam tử, Tần Diệc Giao như vậy thê tử, nàng cũng không chán ghét. Chính là, nàng là hàng thật giá thật nữ nhi thân, như thế nào có thể cưới Tần Diệc Giao? Nếu thật là đem nàng cấp cưới, kia mới thật là hại nàng cả đời. Đem nói rõ ràng, Mộ Hùng mày kiếm đã ninh thành kết. Mộ Liên Dung cũng là như hổ rình mồi nhìn nàng, tựa hồ nàng là chữ thiên đệ nhất hảo phụ lòng hán. Hai người đốt đốt tương bức, làm Mộ Khinh Ca ở trong lòng than lại than. Rốt cuộc, nàng hạ quyết tâm, từ ghế trên đứng lên, giơ tay tháo xuống chính mình tả nhĩ màu tím khuyên hai. 191 chương 191 giải trừ hôn ước, 4. Tức khắc, quỷ dị hình ảnh ở Mộ Hùng cùng Mộ Liên Dung trước mắt triển khai. Mộ Khinh Ca nguyên bản góc cạnh rõ ràng ngũ quan, trở nên nhu hòa lên. Tuyệt mỹ dung nhan càng hiện tinh xảo, giữa mày anh khí không giảm. Lại nhiều vài phần vũ mị phong tình. Bại lộ bên ngoài hầu kết, cũng dần dần biến mất, nguyên bản tồn tại địa phương trở nên trơn bóng một mảnh. Đĩnh bạt mà mảnh khảnh dáng người càng thêm là lướt hấp dẫn, vô luận từ cái nào góc độ xem, đều là hoàn mỹ đường cong. Này! Này! Này Mộ Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ Liên Dung cũng là vẻ mặt dại ra nhìn ở bọn họ trước mắt đại biến người sống Mộ Khinh Ca. Cỏ! Mộ Hùng đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Mộ Khinh Ca, nửa ngày nói không nên lời nói. Ai có thể nói cho hắn êm đẹp tôn tử như thế nào biến thành cháu gái. Đem ra ra cùng cô khiếp sợ biểu tình xem ở đáy mắt, Mộ Khinh Ca nhún vai thở dài, như các ngươi chứng kiến, ta là nữ tử. Nữ tử lại như thế nào cưới vợ sinh con. Mộ Hùng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở ghế trên, cái này kích thích quá lớn, hắn yêu cầu hảo hảo tiêu hóa. Đảo không phải nói hắn trọng nam khinh nữ, mà là dưỡng 15 năm tôn tử, cư nhiên là nữ tử, làm hắn khó có thể tiếp thu thôi. Nay 15 năm, hắn cư nhiên đem cháu gái coi như tôn tử tới dưỡng. Đồng dạng khó có thể tiếp thu Mộ Liên Dung, nhìn Mộ Khinh Ca ánh mắt, khó có thể miêu tả. Nàng không thể tưởng được, bị chính mình cả ngày tiểu tử thúi răn dạy tiểu hỗn đản, cư nhiên là nữ nhi thân, mà chính mình còn cả ngày ngóng trông nàng cưới vợ sinh con, vì Mộ gia khai chi tán diệp. Một loại bị chơi cảm giác gập vào trong lòng, làm nàng buột miệng thốt ra, tiểu hôn đản này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mộ Khinh Ca bĩu môi, nàng cũng thực vô tội được không? Lập tức, liền đem lúc trước chân chính Mộ Khinh Ca cho nàng giải thích, lại ngưỡng mộ ra hai vị thuật lại một lần. Có lẽ, nàng vị kia lai lịch thần bí mẫu thân, vì củng cố mộ ra địa vị, không thể không đem nàng giả dạng thành nam tử. Lại có lẽ, bọn họ nguyên bản nghĩ chính là lúc sau tái sinh một tử. Tìm cái lấy cớ, là có thể đem thân phận thay đổi, làm nàng khôi phục nữ nhi thân. Nhưng mà, kế hoạch so ra kèm biến hóa, Mộ phủ thiếu tướng quân, Mộ Khinh Ca phụ thân Mộ Liên Thành chết trận, dẫn tới kế tiếp không có dựa theo kế hoạch chấp hành. Mẫu thân ở đi tìm phụ thân thi thể sau biến mất, đến nay không biết sinh tử. Lưu lại nàng, cũng chỉ có thể lấy mộ phủ duy nhất người thừa kế, tiểu tước gia thân phận sống sót. Đột nhiên, mộ khinh ca có chút may mắn. May mắn phía trước mộ khinh ca không có nao tản chạy tới hướng ái mộ tần cẩn hạo cho thấy chân thân, nếu không thật là không biết phải cho nàng mang đến nhiều ít phiền toái. Nghe xong mộ khinh ca nói, mộ hùng thật lâu không nói nên lời, một đôi tràn đầy tang thương trong mắt, lệ quang loang lổ. Mộ liên dung cũng trầm mặc xuống dưới. Vô luận như vậy quyết định, là đúng hay sai? Vì đều là mộ gia, mà khổ đều là mộ khinh ca một cái bất quá 15 tuổi hải tử. Hồi lâu, mộ hùng tiếp cùng mộ liên dung đều tiếp nhận rồi mộ khinh ca là nữ nhi thân sự thật. Bọn họ nhìn mộ khinh ca một lần nữa mang lên màu tím khuyên hai, từ tuyệt sắc thiếu nữ, biến thành yêu dã thiếu niên lang, trong lòng đều cảm thấy thần kỳ. Mộ hùng cảm khái nói, cũng không biết ta này con dâu cả rốt cuộc có gì lai lịch, cư nhiên có như vậy bí bảo. Xem đại tẩu cử chỉ dung mạo đều không phải người bình thường ra có thể bồi dưỡng ra tới, chỉ là nàng không muốn nói, chúng ta cũng liền không hỏi nhiều thôi. Mộ liên dung cũng gật đầu tán đồng. Đột nhiên, mộ hùng ánh mắt chợt lóe, nghiêm túc đối mộ khinh ca nói, ca nhi, thân phận của ngươi cần thiết muốn bảo mật, không thể tùy ý để lộ ra đi. Nếu là bị hoàng cung vị kia đã biết, trực tiếp là có thể lấy tội khi quân sao mộ ra. Hắn không tham luyến quyền thế, nhiên, nếu là đã không có quyền thế, đó chính là mộ ra diệt vong là lúc. Trong hoàng cung những người đó, chậm chạp không có đối bọn họ một nhà động thủ, còn không phải là cố kỵ trong tay hắn điểm này quyền sao. 192 chương 192 giải trừ hôn ước, nam. Mộ khinh ca hiểu biết gật đầu, nàng là nữ tử thân phận sự, không cần mộ hùng đặc biệt nhắc nhở, nàng cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Cho nên, lần này ta giết Hàn Thịnh, hoàng đế bên kia khẳng định muốn nguôi giận, khiến cho hắn hủy bỏ liên hôn hảo, ta xem hắn cũng không thế nào vui chiêu ta làm con rể. Chờ hắn hủy bỏ ta cùng trường nhạc hôn sự, ra ra lại chủ động đưa ra phạt ta đi duệ thành đợi, chờ đến quan lễ khi mới có thể trở về. Mộ khinh ca nói ra chính mình trong lòng kế hoạch. Dù sao nàng xem hoàng đế như vậy thích phạt người cấm túc, Hàn Thịnh như thế hành vi phạm tội đều bất quá là phạt điểm khoản, sau đó một năm không cho ra cửa. Hiện giờ, nàng chính mình lưu đày đến bên cạnh hoang dã nơi, hoàng đế cái này tiểu biểu tạp còn có cái gì hảo thuyết. Hiện tại mộ gia quân thanh thế chính thịnh, hắn dám giết nàng sao? Người muốn đi duệ thành. Mộ hùng kinh ngạc nói. Mộ khinh ca ánh mắt lưu chuyển, mắt trong phía dưới lánh mang chớp động, ta hôm nay bại lộ thực lực. Nếu là tiếp tục lưu tại lạc đều, chỉ biết đối mặt đếm không hết thử cùng ám sát. Hiện giờ ta muốn vụ là đề cao thực lực, không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái bồi bọn họ chơi. Duệ Thành là cái hảo địa phương A, là chúng ta mộ ra đất phòng, lại có mộ ra quân, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Vừa lúc làm ta dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Ta đi rồi, chỉ cần ra ra mấy ngày này thâm cư thiển suốt chút, là có thể làm mộ ra đạm ra tầm mắt. Thái tử cùng Duệ Vương tranh đấu liền xả không thượng mộ ra, sang năm ta trở về cử hành quan lễ, cũng nên trấn ai là định. Ca nhi, ngươi muốn làm cái gì? Mộ hùng nhữ mày hỏi. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình cháu gái là né tránh tính tình. Bị cáo giả mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm, mộ khinh ca chỉ phải nói ra chính mình trong lòng một khắc phân tính toán, ra ra hẳn là biết lấy lui làm tiến. Lần này Duệ thành sự, rõ ràng là có người muốn mộ ra vong. Nhưng, chúng ta biết rõ là ai, cũng khó có thể động hắn. Bởi vì, chúng ta mộ ra giảng chính là trung nghĩa. Cho nên, không bằng trước tiên lui một lui, làm cho bọn họ chó cắn chó một thời gian. Khoảng cách quan lễ còn có 10 tháng, cũng chính là chúng ta mộ ra ngủ đông chi kỳ. Chờ ta trở lại là lúc, chính là chúng ta mộ ra đòi nợ là lúc. Mộ hùng nghe được trong lòng cả kinh, bị mộ khinh ca trong lời nói lộ ra sát ý nhất trụ. Hắn trầm giọng nói, ca nhi, ngươi không thể sang bậy. Chúng ta mộ ra tuyệt không làm loạn thần tặc tử. Mộ liên dung nhíu mày nói, phụ thân, tới rồi hiện giờ, ngươi còn nhìn không thấu sao. Mộ hùng khỏe mắt nhảy dựng, thở dài nói, ta chỉ là không nghĩ thiên hạ đại loạn, đem tần quốc mang nhập chiến hỏa bên trong. Ra ra yên tâm. Mộ khinh ca trọn môi, hai tròng mắt meo lại, tươi cười chung mang theo lạnh lẽo, này tần quốc hoàng đế còn họ tần, nhưng ai có thể ngồi trên đi. Đến từ chúng ta mộ ra nói tính. Chúng ta không phải phản bội thượng tắc loạn, mà là thanh quân sườn. Thanh quân sườn. Mộ hùng cùng mộ liên dung đều không khỏi hít hà một hơi. Bọn họ khiếp sợ với mộ khinh ca tâm tư, càng khiếp sợ với nàng gan lớn. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Hùng mới nhìn Mộ Khinh Ca nói, "Ca nhi, gia gia đáp ứng cho ngươi đi Duệ Thành. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng gia gia, không có nắm chắc, không thể sang bậy. Còn có, chính là không cần ương cập ba tánh cùng vô tội người." "Gia gia yên tâm." Mộ Hùng thỏa hiệp, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng càng cao dương lên. Chỉ là, trong mắt quang mang lại băng hàn vô cùng. Thiếu nàng nợ, kiếp trước kiếp này, không có ai có thể không còn. Thương lượng hảo đối sách lúc sau, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Hùng cùng vào cung. Mà Mộ Liên Dung tắc âm thầm chuẩn bị Mộ Khinh Ca đi Duệ Thành công việc. Duệ Thành là địa phương nào, nàng rất rõ ràng, chính mình bảo bối chất nữ muốn ở bên kia đái lâu như vậy, nàng tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Trong hoàng cung, nên đón Mộ Hùng cùng Mộ Khinh Ca, không phải đánh thắng trận tiếp phong yến, mà là uy nghiêm chính điện thẩm vấn. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên tiến vào loại này nghị sự đại điện. 193 chương 193 giải trừ hôn ước, 6. Trong điện, không có văn võ bá quan. Trừ bỏ vẻ mặt âm trầm hoàng đế ở ngoài, liền có khóc thút thít hàn hoàng hậu, thái tử cùng duệ vương. Đương nhiên, còn có phía trước cái kia truyền chỉ ngự lâm quân tướng quân. Nhìn dáng vẻ, hoàng đế Tần Thương cũng không tính toán đem chuyện này công thẩm. Nhìn đến cái này trận trượng, Mộ Khinh Ca đã rõ ràng Tần Hoàng tính toán. Cũng là, nếu là công việc quan trọng thẩm, Hàn Thịnh về điểm này trách phạt thật đúng là không thể nào nói nổi. Tần Hoàng cũng là cái khôn khéo, nếu Hàn Thịnh đã chết, hắn tự nhiên không nghĩ gánh vác một cái bao che xú danh. Mộ Khinh Ca, người bên đường giết hoàng thân quốc thích, cũng biết tội. Thần Thương trực tiếp cho một cái ra vai phủ đầu. Mộ Khinh Ca thong dong ngạo nghễ nói, vậy hạ, Mộ Khinh Ca chỉ là vì ở Duệ Thành bỏ mình Mộ gia quân thảo một cái công đạo. Thần Thương cả giận, Hàn Thịnh không làm tròn trách nhiệm việc, chấm đã xử lý. Liền tính ngươi trong lòng không phục, cũng nên tới tìm chấm nói. Mà ngươi lại bên đường tàn sát hắn, quả thực chính là mục vô pháp kỷ, đem chấm đặt ở nào. Thần Thương là nóng nảy. Hắn vừa mới biết được, Mộ Khinh Ca không chỉ có không phải phế vật, vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài. 15 tuổi lục cảnh, chuyến ra đi, đều sẽ khiếp sợ quanh thân nước láng giềng. Hắn rất muốn giết nàng, nhưng lại không thể. Lần này Mộ gia quân tổn thất thảm trọng, Mộ Hùng vốn là nghẹn một hơi. Nếu là hắn lại xử trí hắn coi như trí bảo tôn nhi, chẳng phải là bức Mộ Hùng tạo phản sao. Một cái Mộ Hùng không đáng sợ, chính là còn có mấy chục vạn Mộ gia quân bãi. Một khi Tần quốc rối loạn, bốn phía nước láng giềng như hổ rình mồi, có thể trực tiếp đem Tần quốc xé nát. Cho nên, hắn cái này Tần quốc hoàng đế chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Hừ, đều là hoàng hậu làm chuyện tốt. Không chỉ có không có thể đem Mộ Hùng giết, còn gặp phải như vậy một đống phiền toái. Đối mặt Tần Hoàng chất vấn, Mộ Khinh Ca câu môi cười nói, ta vốn dĩ chính là ăn chơi chắc táng một cái, nơi nào hiểu được cái gì luật pháp. Chỉ là nghe được bốn phía bá tánh kêu la giết Hàn Thịnh, ta liền giết. Nàng lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, lại đưa tới hoàng hậu tôi độc ánh mắt. Kia trong mắt hận ý, giống như là độc dược giống nhau, muốn lấy Mộ Khinh Ca tánh mạng. Chính là, Mộ Khinh Ca sẽ để ý sao? Thật độc dược nàng đều không sợ, sẽ sợ nàng này mấy cái ánh mắt. Chừng, tiếp tục chừng. Nàng liên thích loại này rõ ràng hận đến nàng muốn chết, rồi lại lấy nàng bất lực, chỉ có thể tức chết chính mình bộ dáng. Nàng nhưng không để bụng Hàn Hoàng hậu có thể hay không tức giận đến chính mình xuất huyết bên trong. Ở Hàn Hoàng hậu tràn ngập hận ý ánh mắt lăng trì trùng, Mộ Khinh Ca khỏe miệng độ cung lại dơ dơ lên. Như vậy khinh miệt thái độ, cơ hồ đem Hàn Hoàng hậu tức giận đến cắn nát trong tay lụa khăn. Bệ hạ, ngài phải vì Hàn Thịnh làm chủ a. Liên tính hắn đang chết, cũng nên từ Hoàng thượng hạ chỉ xử quyết. Như vậy bên đường bị người giết hại, tính cái gì? Lại đem ta Hàn ra coi như cái gì? Hoàng hậu than thở khóc lóc kể lể. Thái tử Tần Cẩn Tu giờ phút này đã khôi phục một ít, đứng ở hoàng hậu bên người, đồng dạng dùng âm độc ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca. Nhưng thật ra Duệ Vương Tần Cẩn Hạo dị thường trầm mặc, cũng không biết ở tính toán cái gì. Hàn hoàng hậu khóc lóc kể lể, làm Tần Thương nhíu mày, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt càng thêm không tốt. Lúc này, Mộ Hùng mở miệng, bệ hạ, lần này sự, ca nhi là tuổi trẻ xúc động chút. Nhưng, ta Mộ gia quân mấy vạn tướng sĩ máu tươi không thể bạch lưu. Hàn Thịnh hẳn phải chết, mới có thể trấn an tướng sĩ chi tâm. Hiện giờ, ca nhi bất quá là trước tiên đưa hắn lên đường thôi. Tuy rằng có chút lỗ mãng, không có suy xét đến bệ hạ, nhưng cũng bởi vậy trấn an dân tâm, làm cho bọn họ cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn. cảm ơn cái rắm. Không có các ngươi bốn phía tuyên dương, những cái đó ba tánh biết cái gì. Thần Thương Hận không thể chửi ầm lên, rồi lại không thể không nhịn xuống. 194 chương 194 giải trừ hôn ước, 7. Càng khí, hắn liền càng là cảm thấy hoàng hậu đi rồi một bước lạc cờ. Căn bản cũng không thèm nhìn tới nàng. Khóc thút thít trung hàn hoàng hậu quyến đến Tần Thương sắc mặt, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Nàng biết, vị này hoàng đế bệ hạ, lại ở trong lòng tìm người chịu tội thay, lập tức im tiếng không dám nhiều lời nữa. Tần Thương trầm giọng khó xử nói, mộ ái khanh, lời tuy như thế. Nhưng mộ khinh ca hành vi thật sự là quá mức cả gan làm loạn, nếu là không tăng thêm nghiêm trị, vạn nhất mỗi người nói theo, chấm nên như thế nào. Mộ Hùng rũ mắt, thuận theo nói, bệ hạ nói chính là. Ân. Mộ Hùng phản ứng, làm Tần Thương sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ thông suốt này Mộ Hùng như thế nào như thế dễ nói chuyện. Cư nhiên đối trừng phạt việc, như thế thâm minh đại nghĩa. Kết quả là, hắn liền theo Mộ Hùng nói, kia y ngươi xem, chấm nên như thế nào phạt hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, Thần Thương liền hối hận. Chính mình cư nhiên cứ như vậy đem quyền chủ động giao cho Mộ Hùng trên tay. Mà Mộ Hùng khỏe miệng tắt xẹt qua một tia không lưu dấu vết tươi cười. Trong lòng càng thêm thưởng thức chính mình bảo bối tôn tử. Không, là bảo bối cháu gái. Hắn chính là dựa theo Mộ Khinh Ca phía trước nói tốt kịch bản khai khẩu, cư nhiên cứ như vậy dẫn tới hoàng đế đem quyền chủ động đưa tới. Hắn cháu gái không chỉ có thiên phú kinh người, chỉ số thông minh cũng có thể nói yêu người ta. Lập tức, hắn chính thanh nói, tạ bệ hạ đối lao thần tin cậy. Lời này vừa nói ra, Tần Thương mặc dù tưởng đổi ý, cũng đổi ý không được. Chỉ có thể căng ra đầu hỏi, ân, ngươi nói trước nói xem. Mộ Hùng ngước mắt, nhìn Tần Thương liếc mắt một cái, lại rũ mắt nói, ca nhi bất hảo, thật sự là gỗ mục không thể điêu. Đầu tiên, lão thần cho rằng, vì bảo đảm hoàng thất danh dự, tránh cho tiểu tử này về sau hành vi quái đản bôi đen hoàng thất, bệ hạ hẳn là hủy bỏ phía trước ban cho mộ phủ hôn ước. Trương Nhạc công chúa thiên tư hơn người, tài đức gồm nhiều mặt, hẳn là có càng ưu tú phò mã, mà không phải nhà ta này khối bùn lầy. Hủy bỏ hôn ước. Lời này, rốt cuộc làm trầm mặc Tần Cẩn hạo động. Nếu là hủy bỏ hôn ước, kia hắn cùng mộ gia duy nhất một tia liên hệ chẳng phải là chặt đứt. Hiện tại lấy Trường Nhạc cùng mộ Khinh Ca quan hệ, hẳn là thực thân mật mới đúng, vì cái gì mộ gia sẽ đột nhiên đưa ra giải trừ hôn ước. Tần Cẩn hạo trong mắt lộ ra khó hiểu, hắn nhìn về phía đứng ở mộ Hùng bên người mộ Khinh Ca, tựa hồ muốn từ trên người nàng dò ra đến tuột cùng. Tần Thương cũng không biết Tần Diệc Giao đi theo mộ Khinh Ca đi duệ thành việc, hắn đối việc hôn nhân này, vốn là đáp ứng đến miễn cưỡng. Lúc trước tứ hôn thánh chỉ, càng nhiều là ngại với thái hậu tình cảm. Ở trong lòng hắn, Trường Nhạc như vậy ưu tú nữ nhi, có lớn hơn nữa tác dụng, mà không phải gả cho một cái ăn chơi chắc táng. Dựa theo thái hậu nhu hòa thủ đoạn, giải quyết mộ gia. Cho nên, mộ Hùng đề nghị, gái đúng châu ngứa, làm hắn đáy lòng tức giận tiệm phai nhạt vài phần. Mộ ái khanh, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Giao nhi như vậy tôn tức nhưng không nhiều lắm thấy a. Thần Thương trong lòng đã có quyết định, nhưng ngoài miệng lại còn muốn dò xét mộ Hùng vài phần. Mộ Hùng mặt lộ vẻ do dự chi sắc, không nói gì. Sợ tới mức Tần Thương thiếu chút nữa không chạy nhanh hạ chỉ đồng ý từ hôn. Cũng may, mộ Hùng ở do dự qua đi, vẫn là nhịn đau nói, ca nhi không xứng với Trường Nhạc công chúa, còn thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Được đến những lời này, Thần Thương treo tâm, mới rơi xuống. Lại xem mộ Khinh Ca, tựa hồ cũng thuận mắt chút. Hắn mặt lộ vẻ khó xử nói, hảo đi, nếu ái khanh kiên trì, kia chấm cũng chỉ hảo hạ chỉ. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía mộ Hùng, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Mộ Hùng ngầm hiểu, đa tạ bệ hạ. Lao thần cảm thấy, chỉ là giải trừ hôn ước còn chưa đủ trừng phạt. Mấy năm nay, lão thần sơ với quản giáo, làm tiểu tử này ở lạc đều trung hoành hành ngang ngược, kiêu ngạo ăn chơi chắc táng. Nay bất hảo tính tình, lao thần là quản không được, dứt khoát đem nàng ném đến duệ thành, cũng làm lao thần mắt không thấy tâm không phiền. Lao thần hy vọng bệ hạ phạt mộ Khinh Ca ở duệ thành cấm túc, thẳng đến nàng đội mũ khi, mới nhưng phản hồi lạc đều. 195 chương 195 giải trừ hôn ước, 8. Cái này đề nghị, làm Tần Thương ánh mắt chợt lóe, lâm vào suy tư. Đồng thời, trong lòng vừa động, còn có điện thượng mặt khác mấy người. Mộ Khinh Ca lưu tại lạc đều, có mộ Hùng ở, bọn họ còn không hảo động tay. Nhưng nếu là rời đi lạc đều, trên đường ra điểm chuyện gì? hắn Mộ Hùng có thể trách không đến bọn họ trên đầu. Các hoài tâm tư hạ, không có người phản đối Mộ Hùng đề nghị. Mà Tần Thương ở do dự một lát sau, cũng rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Hàn Thịnh việc, như vậy hạ màn. Hoàng đế được chỗ tốt, cũng không hảo lại chất vấn Mộ Khinh Ca chi tội. Không cam lòng, cũng chỉ có Hàn Hoàng hậu cùng Thái tử. Mộ Khinh Ca suy lưỡng đạo thánh chỉ ra Hoàng cung, ở cửa cung ngoại, cùng Mộ Hùng tách ra. Người sau muốn đi ngoài thành Mộ gia quân quân doanh, dàn xếp từ Duệ thành tới tướng sĩ. Những người này, sẽ cùng Mộ Khinh Ca cùng phản hồi. Mà tiếp phong yến, bởi vì Hàn Thịnh sự, cũng chậm lại tới rồi 3 ngày sau. Chỉ là, 3 ngày sau, Mộ Khinh Ca đã ở đi Duệ thành trên đường, lạc đều các loại gợn sóng đều ảnh hưởng không đến nàng. Nhẹ ca dừng bước. Đang định hồi phủ Mộ Khinh Ca, đột nhiên bị Duệ Vương Tần Cẩn Hạo gọi lại. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhướng mày nói, Duệ Vương có gì chỉ giáo. Tần Cẩn Hạo lộ ra một mạt mị hoặc tươi cười, đi tới, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca thể chất rõ ràng không thể tu luyện, hiện giờ lại biến thành lục cảnh cao thủ, bổn vương thật sự kinh ngạc. Ngươi là nói chuyện này. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nghiền ngẫm cười nói, này không có gì hiếm lạ, Thánh Vương Điện Hạ Duệ Vương còn nhớ rõ đi. Ta có thể tu luyện, chính là toàn lại gần hắn. Tiếp tục làm yêu quái tiên sinh bối nổi, Mộ Khinh Ca không có chút nào chịu tội cảm. Tần Cẩn Hạo ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc nói, thì ra là thế. Xem ra, nhẹ ca là được đại cơ duyên. Chỉ là, bổn vương hoàng muội đối với ngươi nhất vãng tình thâm, cứ như vậy giải trừ hôn ước, không biết nàng biết sau sẽ như thế nào thương tâm. Công chúa thiên nhân chi tư, xứng ta thật sự là đáng tiếc. Chuyện này, còn thỉnh Duệ Vương chuyển cáo công chúa một tiếng, nhẹ ca đều không phải là lương xứng, còn hy vọng nàng tương lai có thể đạt được hạnh phúc. Mộ Khinh Ca nói, Nga, Trương Nhạc không phải ngươi lương xứng, kia nhẹ ca trong lòng nhưng có ái mộ người. Tần Cẩn Hạo ánh mắt lập lòe, trong lời nói mang theo bức bách nói. Mộ Khinh Ca vừa nghe vui vẻ. Người nam nhân này chờ mong từ miệng nàng nói ra nói cái gì tới. Chẳng lẽ, hy vọng nàng nói ra cái gì kỳ thật ta ái mộ người là ngươi linh tinh nói. Mộ Khinh Ca liệt liệt môi, thản nhiên nói, không có. Tần Cẩn Hạo trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt ánh sáng biến lãnh. Nếu là Duệ Vương không có gì sự, bổn tước ra liền cáo tử. Mộ Khinh Ca nói xong, liền xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Nhìn theo nàng rời đi, Tần Cẩn Hạo sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn nói nhỏ, Mộ Khinh Ca, ngươi còn muốn chơi lạt mềm buộc chặt sao? Hắn trước sau không tin Mộ Khinh Ca đối thái độ của hắn sẽ hoàn toàn chuyển biến. Trước kia những cái đó ái mộ ánh mắt, đều không phải là làm bộ. Hắn tin tưởng vững chắc, Mộ Khinh Ca giờ phút này tư thái, nhất định là giả vờ. Muốn khiến cho hắn hứng thú. Tần Cẩn Hạo trong lòng trầm biếm, nếu ngươi là nữ tử, còn có khả năng khiến cho bổn vương hứng thú. Nhưng ngươi một nam tử, cư nhiên dám mơ ước bổn vương, liền nhất định chú định ngươi cả đời bi kịch. Mộ Khinh Ca không biết Tần Cẩn Hạo não bổ cư nhiên lợi hại như vậy, nếu là biết, nàng chỉ sợ sẽ nói một câu, hạnh vô giao sắc đuổi về phía trước, dị dùng đem thân không có chí tiến thủ quên. Có ý tứ gì? Ân, ý tứ chính là, không tìm đường chết sẽ không phải chết, vì cái gì không rõ. Đông cung, làm mọi người lui ra, chỉ có Hàn Hoàng hậu cùng Thái tử Tần Cẩn tu hai người. Hàn Hoàng hậu đã lau khô nước mắt, biểu tình sớm đã không có gì vãng đoan trang đại khí, chỉ còn lại có trước mắt âm trầm. Tần Cẩn tu cũng hảo không đến nào đi. Không có người ngoài ở đây, hắn sớm đã cởi ra ôn nhuận thanh tuấn ngụy trang, lộ ra hắn thô bạo âm lãnh tướng mạo sẵn có. Đột nhiên chủ y một quyền, hắn ngũ quan vặn vẹo nhìn về phía chính mình mẫu thân, không cam lòng hỏi, mẫu hậu, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Hàn Hoàng hậu liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy buông tha giết hại ta đệ đệ người. Tần Cẩn Tu trong mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi truy vấn, mẫu hậu, ngài chính là có cái gì an bài? Hàn Hoàng hậu gợi lên khỏe môi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, hắn không phải muốn đi Duệ thành sao? Này dọc theo đường đi, bổn cung tự nhiên phải hảo hảo tiếp đón một phen. Không sai. Tần Cẩn Tu hưng phấn đến vỗ tay. Hắn có mệnh rời đi lạc đều, còn không biết có hay không mệnh tới Duệ thành. Nói xong, hắn trong mắt lại biểu lộ chút không tha, nỉ non nói, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hàn Hoàng hậu mặt lạnh lùng nói, Mộ Khinh Ca cần thiết chết. Bổn cung đã truyền tin hồi Hàn gia, tin tưởng trong gia tộc sẽ thích đáng bố trí hảo hết thảy. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng muốn lấy Mộ Khinh Ca cánh mạng người, chỉ có chúng ta sao? Tần Cẩn Tu nhấp môi, đem chính mình tâm tư che giấu trụ. Cũng may Hàn Hoàng Hậu vẫn chưa chú ý tới hắn khác thường, chỉ là lâm vào cừu hận bên trong. Chẳng lẽ phụ hoàng bên kia cũng sẽ ra tay? Tần Cẩn Tu hỏi. Hàn Hoàng Hậu liếc hắn liếc mắt một cái, tươi cười chung mang theo lạnh lẽo, ngươi nói đi. Ngươi phụ hoàng, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chỉ sợ, không ngừng ngươi phụ hoàng sẽ động thủ, ngay cả Khương Thị cái kia tiện nhân cũng sẽ kiểm chế không được, thậm chí liền Thái Hậu đều có khả năng sẽ ra tay. Thái Hậu. Tần Cẩn Tu giật mình nói. Hàn Hoàng Hậu nói, ngươi đứa nhỏ này vẫn là quá đơn thuần, thật cho rằng Thái Hậu có bao nhiêu sủng ái Mộ Khinh Ca. Lúc trước Thái Hậu làm ngươi phụ hoàng tứ hôn, vì chính là lấy dụ dỗ thủ đoạn khống chế Mộ gia. Mà hiện giờ, Mộ Khinh Ca lại cự hôn sự, Lao Thái Thái nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận, dứt khoát phái người đi đem hắn giết xong việc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng Mộ Khinh Ca như thế nào ở thật mạnh nguy cơ dưới, bình yên phản hồi Duệ Thành. 196 chương 196 Soái Tạc Thiên Long Nha Vệ, 1. Trong chiều sóng ngầm kích động là lúc, Mộ Khinh Ca đã mang theo chính mình hai cái tỷ nữ, lặng yên ra khỏi thành, đi cùng ngoài thành Mộ gia quân hội hợp, phản hồi Duệ Thành. Càng là trì hoãn, liền càng có dây dưa bất tận phiền toái. Mà nàng cũng tuyệt không thể tưởng được, bởi vì nàng nhanh chóng động tác, chọc đến lạc đều bên trong, vài phương nhân mã đều rối loạn nện bước. Đạp bóng đêm, Mộ Khinh Ca cưỡi ngựa, phía sau đi theo hai cái đồng dạng cưỡi ngựa thiếu nữ, ra lạc đều cửa thành, dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong. Tối tăm trên tường thành, cô độc đứng thẳng cao dài bóng người, ngưng nàng bóng dáng, lại không muốn bị nàng phát hiện. Đợi cho nhìn không thấy, hắn cũng chưa từng động thượng mảy may, phảng phất biến thành một tôn pho tượng. Đột nhiên, hắn bên người nhiều ra một đạo hắc y rìa nhân ảnh. Kia hắc y rìa nhân, cả người đằng đằng sát khí, phảng phất từ thây sơn biển máu chung đi ra. Nhưng hắn lại đối đứng ở tường thành ám giác nam tử, có vẻ dị thường cung kính. Vừa xuất hiện, hắc y rìa nam tử liền chân sau quỳ xuống đất, đôi tay ôm quyền nói, điện hạ, hàng gia, hoàng thượng còn có thái hậu bên kia, đều phái ra người. Phong, thổi bay cao dài nam tử và áo, vàng nhạt sắc vải dệt ở trong tối xuống dưới sắc trời trung, cũng không rõ ràng. Hắn thân hình gầy gò, phảng phất bị gió thổi đến có chút lung lay sắp đổ. Ở nỗ lực ổn định thân hình sau, hắn mới nói, cũng biết thực lực như thế nào. Kia hắc y ghi nhân có chút lo lắng nhìn hắn, tựa hồ sợ thân thể hắn duy trì không được. Lúc sau, mới trả lời hắn vấn đề, theo thuộc hạ dọ thám biết tình báo, này tam phương nhân mã chung, phần lớn đều là hoàng cảnh cùng lục cảnh, phân biệt đều là một cái thanh cảnh sơ giai dẫn đầu.